Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 950. Biến sắc mặt. Tiến đến đón chào yêu tu chân quân chính là Thương Viêm Chim, nó một thân đỏ tươi vũ y theo gió run run chống lại hai danh linh quân thì cơ hồ không có bất cứ nào ý sợ hãi. Nghe được này tiếng quát lớn, nó vẫn là vẻ mặt tươi cười, chỉ vào bị Độc Cô Nhị trưởng lão giữ chặt Độc Cô Vân cùng nói. Này tiểu bối không phải theo ta ra tử tuyển ký kết giấy sinh tử, đang luận bàn khi chiến bại sao? Chẳng lẽ Độc Cô Vũ đạo hữu chưa từng đem việc này báo cáo? Thương Viêm Chim nói xong lấy lệnh bài mở ra kết giới, lộ ra nhất phương có thể cung người xuất nhập khe hở thân thủ hướng trong một dẫn, hai vị linh quân mời vào phù không đảo đi vào tòa đi, việc này có không ít người có thể chứng thực, nhị vị trước đừng mất hòa khí. Nhị trưởng lão nghe được giấy sinh tử, trong lòng khí tức giận nảy ra, liếc mắt thấy đến Độc Cô Vân cùng muốn chết không sống bộ dáng. Hận không thể cho hắn một trưởng làm cho hắn chết tính. Thật vất vả tìm lấy cớ đến cửa nháo sự, kết quả này lấy cớ còn là cái lập không chủ chân. Vậy hắn hùng hổ tìm đến cửa đến, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn ngẫm lại liền biết, hiện tại các dòng họ tiểu bối đều ở đây tử gia tộc ký kết giấy sinh tử khẳng định không thiếu được những này hậu bối người bảo đảm. Hắn chuyến này căn bản đòi không đến nửa điểm tiện nghi, nếu muốn cứng rắn đến, khẳng định hội đem các đại tông tộc đắc tội một lần. Nhị trưởng lão tính tình xúc động vội vàng sao động, giờ phút này lại không cái gì chủ ý. Thì ngược lại tam trưởng lão tiến lên khách khách khí khí đối Thương Viêm Chim gật gật đầu. Chư vị linh quân hiện nay ở nơi nào? Ta chờ cũng đi hợp hợp náo nhiệt. Thương Viêm Chim mang theo tâm tư khác nhau hai người tiến vào phù không đảo, hai người lúc này mới tinh tế đánh giá này tòa lục giai linh bảo đến, càng là nhìn xem cẩn thận thần sắc càng là biến hóa cái không ngừng trong lòng lực lượng dần dần tại tiêu tán. Đợi cho tiến vào đón khách đại điện, nhìn đến trừ ra những kia quen thuộc khuôn mặt ngoài, có khác 19 tên gọi hoàn toàn không nhận biết luyện hư tu sĩ Độc Cô thì hai danh thái thượng trưởng lão trong lòng một cách lột bột. Này 19 tên gọi luyện hư kỳ trên áo đều có chu tước, thanh tước tối văn, hiển nhiên tất cả đều là tử gia nhân không thể nghi ngờ. Nhị trưởng lão ngô ngơ ở trên điện xem, ngay cả tử linh thỉnh hắn đi vào tòa đều cơ hồ không có nghe. Thẳng đến tam trưởng lão nắm hắn một phen, hắn mới giật mình tỉnh lại nghiêm mặt cau mày vào tòa. Hai vị đạo hữu tới có chút trễ a, chẳng lẽ Độc Cô thị thủ tòa trưởng lão dĩ nhiên tiến giai thông suốt, ở nhà vội vàng xem kiếp không có cách nào khác lại đây. Âu Dương Linh Quân ha ha cười, ai cũng nghe được ra hắn trong giọng nói trêu chọc ý. Nhị trưởng lão đã muốn bị 19 tên gọi tử gia Linh Quân trấn đến mức chóng mặt. Chuẩn bị tốt lý do thoái thác một câu đều không mở miệng được, tràn ngập nhiệt huyết càng thì không cách nào huy sái, trong lòng nghĩ địa bàn cũng tại xa xa đi xa. Nghe được Âu Dương Linh Quân lời nói, hắn mới giật mình thấy chính mình bộ tộc lần này có bao nhiêu thất lễ. Không phái luyện hư kỳ tiến đến bái phòng cũng liền bỏ qua, hắn còn gọi hai cái không hơn mặt bàn lại đây trêu chọc một phen, trong tối ngoài sáng đánh nhân ra mặt. Sớm biết tử gia là như vậy cái tình huống, hắn liền nên tự mình mang theo tam trưởng lão dơ quy quy y e nơ mặt tiến đến lấy lòng mới là. Tiểu bối thiếu thì thế nào? Nhân gia có 19 tên gọi linh quân. Xem này khí tức mỗi người tuổi trẻ, sợ là ngay cả một vạn tuổi cũng chưa tới đi. Bốn gã luyện hư viên mãn còn không phải sắp phi thăng loại kia, thiếu nói còn có thể này giới ở lại cách mấy ngàn năm, có những người này trấn thủ còn muốn như vậy nhiều tiểu bối làm cái gì. Nhị trưởng lão từ hùng hổ đến lòng tràn đầy kinh hãi chẳng qua dùng vài chục tức, đến lúc này hắn chỗ nào còn có nửa phần đòi địa bàn tâm. Liền tính không có giấy sinh tử này một cha, hắn cũng muốn giận dữ mắng Độc Cô Vân cùng không hiểu quy củ thượng nhân mọi nhà trong đến hồ nháo, xứng đáng bị đánh được gần chết. Hắn đảo mắt nhìn tam trưởng lão, thấy hắn cũng không biết làm sao, đành phải bỏ quên Âu Dương Linh Quân trêu chọc, đem Độc Cô Vân cùng một phen ném tới trong đại điện tại, đầu lâu trên mặt đất rơi đông đông rung động. Này ngỗ nghịch xúc sinh mang theo gia tộc nhắc nhở, tiến đến thỉnh tử gia chư vị linh quân nhàn hạ khi đến Đông Hải làm khách, vạn vạn không nghĩ đến hắn dám trêu chọc quý gia tộc cùng thế hệ. Ai thật sự là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Ở đây linh quân chỗ nào sẽ không biết hắn tại kết giới ngoài hành động, thấy hắn biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy, tử linh linh quân rất giống thiếu niên mặt cười đến nhăn lại. Ha ha ha, độc cô đạo hữu thật đúng là co được giãn được. Độc cô nhị trưởng lão nghe vậy nghẹn, ngượng ngùng cười không biết nói cái gì cho phải. Hắn cũng biết chính mình này hồi không thiếu được muốn mất mặt xấu hổ, nhưng là mất mặt xấu hổ tổng so dẫn đến diệt tộc họ cường. Bọn họ độc cô thì liên tiếp mạo phạm, tử gia khẳng định ước gì hắn gây nữa khởi lên. Việc này chúng ta làm trưởng bối chưa từng nhúng tay. Hãy để cho bọn tiểu bối lại đây cùng đạo hữu giải thích đi. Tử linh linh quân nói xong, đối xa tại đỉnh núi người tiếp khách Lam Linh Điểu truyền thanh âm, nhường nó mang theo Hà Miêu Miêu chờ một đám nguyên anh tu sĩ tiến đến đón khách điện gặp khách. Độc cô nhị trưởng lão chỗ nào muốn cái gì giải thích, hắn chuyên tâm chỉ nghĩ đến như thế nào quay về cùng tử gia quan hệ, nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống độc cô vân cùng bỗng nhiên kế thượng tâm đầu. Chỗ nào cần được chậm trễ những hài tử này nhóm, mây cùng xuất sinh này là cái gì tính tình, ta này làm trưởng bối thật lý giải thật sự. Lúc này nếu không phải là hắn nương ngàn thỉnh cầu vạn thỉnh cầu, lại cam đoan hắn sẽ hảo hảo làm việc, ta nơi nào sẽ cho phép hắn đến thỉnh chư vị tới nhà làm khách đâu. Độc cô nhị trưởng lão luôn phiên thuyết minh, độc cô vũ, độc cô vân cùng chỉ là lại đây mời tử gia người đi Đông Hải đảm đương chỉ là ốm loa nhân vật. Cứ như vậy, tổng so độc cô thì phái hai cái không hơn mặt bàn người tới tử gia làm khách cường thượng một ít. Các dòng họ linh quân cười đến rất là mập mờ, tử linh cũng căn bản không mua chứng, nhà ngươi này tiểu bối nhưng là nói được rõ thanh sở sở, là nghe ở nhà thái thượng trưởng lão nhắc nhở, đến ta tử gia thỉnh cầu cưới một danh hậu bối, nhìn cái dạng kia thật giống như ta nhóm không đáp ứng vẫn không được. Làm sao có khả năng? Hắn quả thực hồ nháo. Độc cô nhị trưởng lão vỗ bàn trừng mắt, hơi kém liền muốn huy trưởng kết thúc độc cô vân cùng tính mạng. Xuất sinh này. Hắn còn nghĩ mắng nữa vài câu, bên ngoài đã muốn truyền đến một đám nguyên anh kỳ khí tức. Hà Miêu Miêu, tử quân lính các tộc hậu bối bước vào đại điện, hiện cùng các linh quân gặp qua lễ, liền yên lặng đứng ở một đống chờ đợi các trưởng bối lên tiếng. Tử Linh cười híp mắt nhìn về phía xuống đầu, giọng điệu ôn hòa nói. Tiểu Tuyền, nói ngươi cùng độc cô thị này tiểu bối là sao thế này? Như thế nào đem khách nhân cho đánh thành này phó bộ dáng? Hồi Linh Quân lời nói, độc cô vân cùng năm lần bảy lượt đánh độc cô thị danh hào tìm cha trong lời nói đối tử gia thượng hạ rất là bất kính. Vãn bối thấy hắn là khách, vì thế nhẫn nại vài lần, cuối cùng thật sự là không có biện pháp nhịn nữa, liền thỉnh hắn lăn ra thất tinh sơn mạch không cần lại bước vào tử gia địa bàn. Hà Miêu Miêu cũng không tính giấu riêng cái gì, có sao nói vậy có hay nói nhị, ngược lại nghe được độc cô thì hai người hoảng hốt. Kết quả hắn cho rằng vãn bối vô lễ, nhất định muốn cùng vãn bối luận bàn một phen, vãn bối sợ ra tay quá nặng thương tổn được hắn. Hắn liền chủ động đưa ra muốn ký kết giấy sinh tử. Vừa lúc các tộc đạo hữu đều ở đây, vãn bối liền thỉnh bọn họ làm cái chứng kiến kết quả. Kết quả chính là như vậy. Hà Miêu Miêu đối với nằm tại trong đại điện tại độc cô vân cùng bĩu môi, nói xong lại lui về vị trí của mình. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 951. Độc cô nhị trưởng lão nhìn khuôn mặt cốt linh tuổi trẻ được không giống nguyên anh tu sĩ Hà Miêu Miêu, trong lòng lại một lần nữa thầm mắng độc cô vân cùng không nhãn lực gặp, nhân gia còn tuổi nhỏ tiến giai nguyên anh, lại không đem nguyên anh hậu kỳ để vào mắt, vậy khẳng định là có sở dựa vào. Tiểu bối đùa giỡn. Gia tộc trưởng bối luôn luôn sẽ không dễ dàng nhúc tay, vậy nhân gia dựa vào hiển nhiên là chính mình thực lực. Phái độc cô vân cùng này xuẩn vật này đến cửa, thật đúng là một bước sai từng bước sai. Độc cô nhị trưởng lão trong lòng vừa giận lại hối, Về phần E Lệ mặt đỏ cái gì, sớm đã bị hắn ném đến sau đầu không đi để ý tới, hiện tại cũng không phải là nói mặt mũi thời điểm. Tiểu hữu tuổi trẻ đấy hứa hẹn có như vậy hậu bối tại, tử gia quả nhiên có phúc a. Nhị trưởng lão cười đến vẫn có chút miễn cưỡng, bất quá giọng điệu nghe vào thành khẩn vài phần. Nhà ta xuất sinh này loạn truyền gia tộc tin tức quả thực cùng phản tộc không khác. Bập này ngập trời đại họa, hơn nữa trêu chọc tử gia hai vị tiểu hữu chi qua độc cô bộ tộc tuyệt sẽ không nuông chiều. Hà Miu Miu nói xong cũng cùng một đám tiểu bối lui sang một bên, nơi này là luyện hư linh quân nhóm địa phương, nếu không phân phó, họ tất cả đều được quy củ ở một bên yên lặng chờ đợi, tận lực giảm bớt tồn tại cảm giác. Tử Linh nhìn đến độc cô nhị trưởng lão vô liêm sỉ bộ dáng, lại một lần nữa hơi cười ra tiếng, một lát sau mới nói. Kia độc cô đạo hữu nói một chút coi, các ngươi tính toán xử trí như thế nào này nửa chết nửa sống tiểu nhi. Tử Linh không cần nhiều quét mắt nhìn liền biết độc cô Vân cùng Nguyên Anh đã bị dì hỏa đốt hủy, đan điền dù chưa bị thương, nhưng đối với ngày sau tu luyện khẳng định có thật lớn ảnh hưởng. Tu vi của hắn đã muốn rơi xuống tới luyện khí một tầng, xem như phế nhân một cái. Nếu là phúc hậu chút gia tộc, hoặc là dứt khoát cho hắn cái thống khoái để tránh lưu lại thế gian chịu khổ, hoặc là đi khắp chư thiên vạn giới vì hắn tìm dược, tận lực làm cho hắn tốt lên. Mà độc cô nhị trưởng lão hiển nhiên không nghĩ như vậy. Này phản tộc tai họa vừa là chọc giận tử gia tiểu hữu, nay bị phế cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Chiếu ta xem, điểm này trách phạt còn không thể vãn hồi tội của hắn nghiệt, không bằng như vậy. Nhưng tử gia tiểu hữu đem hắn nhận thức làm hồn người hầu, làm quét tước ngọn núi bưng trà đổ nước hạ nhân thẳng đến mạng chó bị ngày lấy đi mới tính. Hà Miu Miu, tử quân cùng một đám nguyên anh chân nhân cùng nhau líu lưới, lặng lẽ đối diện trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin, cùng với khinh thường. Khiến cho người tử nguyên anh ngã xuống tới luyện khí đã đầy đủ vũ nhục. Lại còn muốn cho tâm cao khí ngạo tu sĩ trở thành mặt cho người quát lớn nô bộc, hơn nữa yêu cầu này vẫn là bọn hắn tộc nhân mình đưa ra, thật sự là lệnh người khinh thường. Hà Miu Miu yên lặng sốc lên mí mắt nhìn nhìn tử linh linh quân, lại lặng yên không một tiếng động, mà hướng hắn trừng mắt nhìn trong lòng không ngừng nói, nhưng trăm ngàn chớ đem này tai họa lưu lại của nàng thiên sói đỉnh núi, thậm chí cũng đừng lưu lại tộc, lưu lại Tây Bắc, hảo hảo tịnh địa. Nhưng đừng như vậy bị hủy. Nàng mới không nguyện ý nuôi như vậy cái không biết trời cao đất rộng, tâm tính nhân phẩm kém được người ngại cầu căm ghét phế vật. Độc cô Vân cùng muốn chết muốn sống, vẫn là lưu cho bọn họ tộc nhân chó cắn chó đi thôi. Tử Linh Linh Quân thu được Hà Miu Miu phi thường rõ ràng ám chỉ, cười híp mắt đảo mắt nhìn về phía độc cô nhị trưởng lão. Ngươi này đạo hữu hảo sinh kỳ quái, một cách muốn chết không sống phế nhân ném ta tộc chung làm việc, chẳng lẽ còn muốn chúng ta tới tìm dược trị thương cho hắn? Các ngươi độc cô thì như thế nào như thế mặt dày? Độc cô nhị trưởng lão bị tử linh giọng điệu biến thành nghẹn khuất vô cùng, một bụng tức giận lại không dám phát tác, nghẹn đến mức nửa ngày không nói lời gì nữa. Nhi đạo hữu hiểu lầm, ta nhị ca không phải ý đó. Tam trưởng lão ở bên im lặng thở dài, khiêm tốn mang vẻ vài phần rõ ràng cung kính, đứng dậy ôm quyền đối với tử gia mọi người hành một lễ. Nhà ta này tiểu bối thật là phụng mệnh đến thỉnh chư vị đến làm khách, không từng nghĩ hắn thế nhưng tự tiện làm chủ. Chư vị cũng biết, ta tộc thủ tòa thái thượng trưởng lão sắp phi thăng, ta chờ liền muốn lúc này không đến thấu tử gia đạo hữu náo nhiệt. Lần tới tổ chức phi thăng đại điển khi lại thỉnh chư vị đến Đông Hải. Tam trưởng lão sai khác trưởng lão vẻ mặt tự tại được nhiều, từng câu nói dối nói đến, lại cùng thật sự không có gì khác biệt, nhìn xem một đám nguyên anh tiểu bối chập chập lấy làm kỳ. Hắn tựa bất giác cách mặt mang vừa đúng xin lỗi cùng khách khí tươi cười, lại vén y bào lại vào tòa. Tiểu tử này tuy không phụ, mẫu thân lại là ta tộc đích chi nhất mạch thay đổi thần tiểu bối. Ngày thường làm việc rất là tận tâm tận lực, có nàng người bảo đảm, ta chờ nhân tiện nói chuyện tấn chi sự giao cho hắn nhất định là không ngại. Huống chi đồng hành thay đổi thần tiểu bối còn cùng mục gia có hôn ước tại, chỉ là không nghĩ đến. Tam trưởng lão vài câu liền đem độc cô thị vô lễ lật án, Một cái cùng Mục gia có hôn ước thay đổi thần kỳ, một cái đích chi hậu bối tiến đến truyền tấn thấy thế nào như thế nào đúng quy cách. Hắn chưa hết chi nói chung biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, đó chính là ai cũng không biết Mục gia người hội xé sách định tốt hôn ước không nhận chứng, độc cô vũ thân phận vốn là đủ, muốn trách thì trách Mục gia người không thủ hứa hẹn. Nay ầm ý thành như vậy, nhị ca cùng ta đều là cảm thấy khó an. Nhìn đến tiểu bối hồn đèn phiêu diêu, ta chờ tới môn khi khó tránh khỏi mang theo vài phần cảm xúc, này bao che khuyết điểm chi tâm còn vọng tử ra nhiều đạo hữu lý giải. Độc cô tam trưởng lão lời nói câu câu hữu lý, giọng điệu thành khẩn lại hèn mọn, nếu là không biết còn thật dễ dàng bị hắn cho hồ lồng qua đi. Hiện nay tiểu tử này đã gây thành đại họa, chúng ta đem hắn ở lại chỗ này làm nô vì người hầu, cũng không phải đánh nhường chư vị đạo hữu cứu trị tâm tư, càng không phải là tùy ý hắn bị vũ nhục, mà là khổ kỳ tâm trí, lao này gân cốt, làm cho hắn tại còn lại không nhiều thời gian trong hiểu được chuộc tội đích thật ý. Hắn một phen nói lập tức đem nhị trưởng lão làm người ta khinh thường tính toán, bay lên đến một cách khác phương diện. Nhị trưởng lão tự biết hôm nay thất thố, nhanh chóng gật đầu xưng là, nói hắn thật là tam trưởng lão theo như lời ý tứ, chỉ là chính mình vừa mới nhất thời gấp gáp, không thể nói rõ ràng. Lần này, không chỉ có là nguyên anh tiểu bối, ngay cả một đám luyện hư linh quân đều ở đây trong lòng hô to vô liêm sỉ, chẳng sợ chưa tại trên mặt biểu lộ ra khinh thường, nhưng đều đã là quyết định chú ý không cần lại cùng độc cô thì lui tới. Không có giúp mọi người làm điều tốt lại hiểu được ngự xuống thủ tòa thái thượng trưởng lão, này toàn ra bản tính bại lộ được thật quá nhanh. Bất quá tử linh tính tình trực lai trực khứ, cũng không phải là cái gì sẽ cho chán ghét hạng người lưu lại mặt mũi người. Hắn cười như không cười khoát tay, hoàn toàn không tiếp thụ độc cô thì hai người ném đến giải hòa câu chuyện. Hắn tu vi đã phế, cùng tử gia ăn oán như vậy chấm dứt. Về phần khổ hắn tâm trí lao hắn gân cốt chi sự, vẫn là tùy các ngươi mang về tiếp tục đi chung quy hắn, phản tộc, phản không phải tử gia, mà là độc cô thị. Về phần hắn trước theo như lời đám hỏi một chuyện, vô luận là hay không từ bọn ngươi phân phó, tử gia đều chỉ có một câu. Nhà ta tiểu bối không phải đám hỏi công cụ, không phải duy trì dòng họ quan hệ lễ vật. Nếu nàng nhóm có tâm nghi chi nhân tận nhưng chính mình đi truy tầm, nếu không tâm tại tình yêu, vậy liền chuyên tâm theo đuổi đại đạo. Tử gia phồn vinh hưng thịnh từ trước đến nay không thành lập tại cưỡng ép tiểu bối ý nguyện bên trên. Tử Linh vẫn mang theo cười nhẹ, giọng điệu lại nghiêm túc vô cùng. Lời của hắn không chỉ có là đối độc cô thì lời nói cũng đối sở hữu dòng họ lời nói. Tử gia hậu đại cố nhiên thưa thớt. Nhưng tuyệt sẽ không đáp ứng lấy đám hỏi đến buộc chặt lợi ích của gia tộc, hắn trong lời đối tiểu bối duy trì chi tình, nhưng ở đây mọi người không khỏi cảm thấy kính nể. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952. Tử gia cùng độc cô thị tại đối đãi tiểu bối thái độ thượng có hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Nhất phương tại người nửa chết nửa sống đổ vào ngoại tộc đại điện là lúc còn tại ba hoa chích tròe, xoay chuyển gia tộc hình tượng, hoàn toàn không có trước đem tiểu bối trang hồi tiểu đồng ngày dưỡng thương ý. Cái gọi là làm cho hắn tại cuối đời không nhiều thời gian trong chuộc tội, bất quá là một câu lời nói suông mà thôi. Thật muốn lưu tại tử gia. Hắn độc cô thì sẽ còn quản người này chết sống. Nói không chừng người vừa chết, sẽ còn lưu lại đầu đề câu chuyện làm cho bọn họ cắn ngược lại một cái. Nửa chết nửa sống tiểu bối muốn tính kế, chết đến thấu thấu còn muốn tính kế. Độc cô thì gia phong đã muốn bị ở đây mọi người thấy rõ thanh sở sở, rõ ràng. Lại nhìn tử gia thì mọi người liền không khỏi trong tâm trong kính nể khởi lên. Các dòng họ đám hỏi là tránh không khỏi sự, ít nhiều đều sẽ có chút liên lụy, về phần là hy sinh đích chi vẫn là bàng chi, mang nhìn đối phương mở ra giá như thế nào mà thôi. Liền tính bình xét hảo đến mỗi người giao khẩu khen ngợi kính ra cùng Linh Kiếm Tông đều không thiếu cùng người đám hỏi duy trì dòng họ quan hệ sự. Mà Tử Linh trước mặt mọi người buông xuống nói, tuyệt không vì gia tộc Hưng Suy cưỡng ép tiểu bối cá nhân ý nguyện, điều này làm cho một đám linh quân đều mặc cảm. So sánh dưới, khắp nơi lộ ra tính kế độc cô thị, liền có vẻ càng thêm nhỏ bé, mà bộ mặt đáng ghét. Tử Linh chưa cho độc cô thị hai vị trưởng lão thời gian phản ứng, đổi đề tài nói tiếp khởi độc cô Vũ. Đạo hữu trong tộc còn có một danh tiểu bối, lúc gần đi sắc mặt trắng bệch như tro tàn, hiện nay không biết đi nơi nào. Tuy nói việc này không nên tử gia quản, nhưng nàng làm người coi như là khách khí, như bởi vậy liền nhận đến trách phạt, khiến cho người không thể không nghĩ nhiều độc cô đạo hữu đối với ta tộc hay không có ác ý. Độc cô nhị trưởng lão đã muốn buông tay mở miệng, dương mắt nhìn tam trưởng lão ý bảo hắn đến nói. Tam trưởng lão đã muốn tiếp nhận câu chuyện tự nhiên là khó có thể từ chối. Nhưng độc cô Vũ cho thấy sợ bị trách phạt, người đều chạy không ảnh. Hắn có năng lực nói như thế nào? Nếu là tình hình thực tế nói, chẳng phải là vừa lúc nhường độc cô thì chân thật ý tưởng bại lộ cái dứt khoát. Nếu là nói dối, hắn lại đi đâu nhi đi thay đổi một cách độc cô Vũ đi ra cùng các dòng họ lui tới. Nàng phản hồi khi bỗng cảm thấy tu vi không ổn, là lấy đi trước trở lại Đông Hải bế tử quan củng cố cảnh giới. Độc cô tam trưởng lão vốn định nhắc lại nhắc tới bọn họ vì mục gia mạnh mẽ cất cao độc cô Vũ tu vi chi sự, nhưng không để ý hậu bối sinh tử thanh danh đã muốn định ra, nếu lại nói lên việc này, chẳng những sẽ không cho mục gia ngột ngạt, ngược lại sẽ làm cho chính mình gia tộc càng thêm không mặt mũi. Nguyên lai như vậy. Tử Linh kỳ thật cũng không riêng gì thuận miệng vừa hỏi, hắn tại nhìn đến hai người đến cửa trận thế thì liền dự liệu được bọn họ sẽ lấy hai cái tiểu bối làm văn trước mặt mọi người nói rõ ràng độc cô Vũ chết sống đi lưu lại, cũng đỡ phải ngày sau vì thế cãi cọ. Độc cô tam trưởng lão liên tục gật đầu, lại chuyển khẩu khen ngợi khởi phù không đào xảo đoạt thiên công tử ra hậu bối như thế nào không chịu thua kém. Khách khí hồi lâu, mới nghe hắn lại một lần nữa đề cập thỉnh tử gia cùng với các dòng họ liên quân tới nhà làm khách sự. Ta tộc thủ tọa cùng đang ngồi không ít đạo hữu đều có giao tế, đến lúc đó tiến giai thông suốt phi thăng linh giới, còn vọng chư vị tiến đến Đông Hải nâng cá nhân trường. Các dòng họ liên quân cười ha hả nói lên độc cô thị thủ tọa thực lực như thế nào cao cường, bản tính như thế nào lương thiện, chính là không đề cập tới đến thời điểm có đi hay là không. Chỉ có Tử Linh, hoàn toàn không có nửa điểm khách khí ý tứ, khoát tay trực tiếp tự tuyệt mời. Ta tộc hai cái tiểu bối tiến giai nguyên anh đã lâu, một cái tại trăm tuổi trước, một cái tại trăm tuổi ra mặt. Lẽ ra đây là tộc rất may, nên hảo hảo tổ chức một hồi ngưng anh đại điển. Đáng tiếc hai cái nha đầu vận khí không tốt, tiến giai trước sau đều ở đây ma chiến bên trong. May mà hiện nay tiên lâm giới an bình hòa bình, ta tộc tính toán hảo sinh chuẩn bị một chút, lựa chọn lương ngày vì hai cái nha đầu tổ chức một hồi đại điển. Đến lúc đó vừa lúc thỉnh các dòng họ còn có tiên lâm giới sở hữu dòng họ môn phái tiến đến làm khách. Tử Linh đảo mắt nhìn về phía sắc mặt xanh mét độc cô nhị trưởng lão, còn có thần sắc xấu hổ tam trưởng lão, lại lộ ra kia có chút cần ăn đòn tươi cười. Sớm nghe nói đạo hữu trong tộc thủ tọa sắp tiến giai thông suốt, chúng ta lựa chọn lương ngày chính là độc cô đạo hữu phi thăng chi nhật, làm cho hai cái nha đầu dính không khí vui mừng. Độc cô thì hai người nơi nào không biết, Tử Linh là ở tại chỗ đánh mặt của bọn họ. Lấy ngưng anh đại điển cùng phi thăng đại điển tranh cãi, quả thực nói là bọn họ độc cô thị thủ tọa còn không bằng hai cái nguyên anh nha đầu quan trọng. Gần như đại tông tộc từ lúc tử gia phản hồi, làm giới liền sẽ biết được tử gia có 19 tên gọi linh quân chi sự, đến thời điểm sẽ lựa chọn tham gia phương đó đại điển còn không phải rõ ràng sự. Nhưng bọn hắn hiện tại trừ đem mặt thấu đi lên khiến cho người đánh, cũng không có khắc hảo biện pháp. Tử gia người đông thế mạnh, bọn họ không đem bên kia mặt chuyển qua khiến cho người đánh đều là kiên cường. Độc cô thì vốn là chỉ có 13 tên gọi luyện hư kỳ, thủ tỏa vừa bay thăng, liền chỉ còn sót lại 12 cái. Bọn hắn bây giờ ngay cả Âu Dương thì đều được kính, lấy lòng, chớ đừng nói chi là sắp trở thành này giới đệ nhất tộc tử gia. Nguyên là hai vị tiểu hữu ngày lành, đó là nên hảo hảo đại xử lý ăn mừng một hồi. không đến trăm tuổi ngưng kết nguyên anh, này vô luận đặt ở nào một giới, nào một dòng họ đều là khó được đại sự a. Độc Cô Tam trưởng lão rất nhanh phục hồi tinh thần, cũng nhận rõ tức thì thế cục, gia tộc bọn họ có thể bảo trụ Đông Hải góc chính là may mắn, về phần cách khác, tạm gác lại đợi ngày sau hãy nói đi. Tử Linh thấy hắn thức thời, tự nhiên sẽ không làm cho thật chặt. Hắn khinh thường tại đạp lên một cái vốn cũng không như thế nào gia tộc thành lập uy tín. Vô luận từ góc độ nào xem, Tử gia đều là nay tiên lâm giới đệ nhất đại tộc, gì về phần cùng cách Độc Cô thì tính toán chi ly. Phế đi một cái tiểu bối, lại trước mặt mọi người rơi xuống bọn họ mặt mũi coi như là hồi báo trước bất kính. Một đám linh quân gặp hai phe không có tăng thêm thù hận tiếp tục tranh chấp ý tứ, rất nhanh đổi chủ đề không hề cùng Độc Cô thì hai người tiếp lời, bởi vì bọn họ đều nghĩ phần mình tâm sự. Cho tới bây giờ, Độc Cô Vân cùng còn đổ vào trong đại điện thẳng đến Hà Miêu Miêu chờ tiểu bối rời đi còn chưa bị bắt đi vào động thiên. Trên diễn võ trường phi thường náo nhiệt, tại ngày sói đỉnh núi chè chén một trận, lại nhận Hà Miêu Miêu, Tử Quân đem tặng linh rượu. Mọi người giao tình cho thấy thâm vài phần. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân cũng thu được rất nhiều rất khác biệt lễ vật, có phòng ngừa khói độc chứng khí tiến gần tứ bậc siêu phẩm trận bàn, có khả năng nhường dung nhan tỏa sáng cao giai mỹ nhan đan dược, còn có rất nhiều linh linh toái toái tứ bậc bảo vật, nhìn ra được các dòng họ đệ tử đều là dùng tâm tư chuẩn bị. Mà trái lại Độc Cô Vân cùng đánh đến cửa thỉnh cầu cưới danh hào, chuẩn bị lễ gặp mặt lại là nhị phẩm luyện đan sư đều có thể luyện chế duyên thọ đan, có thể thấy được từ ban đầu liền không đem Tử gia để vào mắt qua. Rơi vào nay kết cục, khiến cho người hoàn toàn không sinh được nửa điểm đồng tình, sở hữu nguyên anh tu sĩ rất nhanh đem hắn để qua sau đầu, đang diễn võ trường luận bàn tới đêm dài mới phản hồi khách đỉnh núi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, chúng Nguyên Anh gặp nhau Thanh Lang Thành, lại là một hồi thống khoái chè chén thẳng đến ban đêm trưởng bối truyền âm, các dòng họ tu sĩ mới dồn dập đứng dậy cáo biệt cùng Linh Quân, Chân Quân nhóm rời đi Thất Tinh Sơn Mạch phản hồi địa bàn của mình. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 953. Đi vào giấc mộng. Tại Tử gia tiếp đãi qua lục đại tông môn, ngũ đại gia tộc lai khách hậu, làm giới tu sĩ liền biết được hai kiện đại sự. Đệ nhất, này giới đã thay tên vì Tiên Lâm giới, lấy tế điện ngự ma đại chiến trung dẫn tiên tế mời đến tiên nhân tay cứu vớt này giới tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Thứ hai, từng lục đại tông ngũ đại tộc, hiện tại đã muốn trở thành lục đại tông lục đại tộc. Tại thế lực khắp nơi ngay mặt bên cạnh xác minh chung, làm giới tu sĩ yêu thú đều đã biết được, Tử gia đã siêu việt khắp nơi dòng họ trở thành Tiên Lâm giới đệ nhất đại gia tộc. Còn có một cọc không thế nào chọc người chú ý việc nhỏ, đó chính là Độc Cô bộ tộc đến cửa tự rước lấy nhục, kết quả tổn thất một cái nguyên anh hậu kỳ tiểu bối, một cái thay đổi thần viên mãn chân quân, liên phi thăng đại điển đều mời cho làm đập. Bất quá đại gia chú ý điểm đều ở đây, Tử gia mời nhiều gia đi trước Tây Bắc tham gia hai cái tiểu bối ngưng anh đại điển chi sự thượng. Trận này đại điển không cách chuẩn ngày, chỉ nói muốn mượn Độc Cô thị thủ tòa thái thượng trưởng lão phi thăng không khí vui mừng, rõ ràng là muốn cùng Độc Cô thị không hợp. Vi diệu như vậy sự, các gia tự nhiên sẽ hiểu nên lựa chọn như thế nào. Muốn đổ không ngã Độc Cô thì là cường giả không muốn để ý tới kẻ yếu không dám trêu chọc, rốt cuộc trở thành ngó lên mình chẳng bằng ai, ngó xuống thì cũng chẳng ai hơn mình xấu hổ tồn tại. Liền tính còn có 12 tên gọi luyện hư kỳ chống đỡ mặt tiền cửa hàng, không đến mức từ lục đại gia trong tộc ngã xuống đi, nhưng chỉ cần có Tử gia ở đây giới một ngày, bọn họ liền một ngày không thể dễ dàng lật lên đến. Đưa đi khách nhân, Tử gia tộc lại quay về bình tĩnh, ngược lại là toàn bộ Tây Bắc, dần dần có phồn hoa chi triệu. Thanh Lang Thành, Nhàn Vân Thành bắt đầu có nhóm đầu tiên khách đến cửa, Càn Nguyên dòng họ cùng với Thương Lan giới tu sĩ dồn dập tiến đến, quen biết cũ nhận thức có tân hữu, rất nhanh nhường hai tòa tân thành trì náo nhiệt lên. Lộ Nhiên Tư cùng Hà Miêu Miêu diệu đan các nghênh đón tân khách, Bách Luyện Trăm Bảo các bận tối mày tối mặt. Lý Tiểu Giang cùng Bạch Mộc Hà hợp mở ra nhanh nhẹn phường, cái gì đều bán, chủ yếu nhằm vào đỉnh đầu tương đối căng thấp giai tu sĩ, mua gì đó để tỉnh có lời vì chủ. Khúc Kinh Thước cùng Tử Quân cũng xây lên một tòa thiên dược phường, chuyên cung đan dược cửa tiệm các thức linh thực, có nhàn dối không chuyện gì Khúc Vô Âm tương trợ, thiên dược phường chung từ đầu đến cuối không thiếu cao giai linh thực. Tán tu hối đích thật quân nhóm cũng có không thiếu tại Thanh Lang Thành mở ra tiệm, Nhàn Vân Thành cửa hàng vì chủ tiệm, nơi này vì phân đường. Thiên Cơ chân quân không nghĩ vô giúp vui, phất phất tay giúp Diệu Đan các luyện chế một đám ngũ giai trung phẩm, thượng phẩm đan dược, lại mua một đám thấp giai đan dược trở về tưởng thưởng kiến thành có công thấp giai tu sĩ, xem như cho cháu gái thêm nhân khí. Ngắn ngủi nửa tháng qua đi, Tây Bắc lại không lại ngày xưa hoang vu. Muốn tới đây đóng quân tu sĩ nhiều không đếm được, đương nhiên đều là hướng về phía dựa vào Tử gia, hỗ lợi hỗ hụi mà đến. Tử Hành Linh Quân mang theo Tử Luật cùng một đám yêu tu phụ trách sàng chọn, cuối cùng cùng 17 tên gọi luyện hư Linh Quân nghị định đồng ý bọn họ cả nhà tiến đến thành lập thành trì cùng loại nhỏ tộc, từ nay về sau nhận đến Tử gia che chở. 17 tòa đại hình thành trì bình địa mà lên, toàn bộ Tây Bắc rốt cuộc có đại lượng nhân khí. Các thế lực lớn tiến đến những nơi náo nhiệt thì cảm giác được nơi này linh mạch sung túc, đều là cảm thán kia 17 tên gọi linh quân hảo vận. Bất quá Tử gia cũng không tính tiếp tục tiếp nhận ngoại nhân, này nhất phương đã đủ vừa lòng phồn hoa, lại nhiều chỉ là dệt hoa trên gấm, vẽ rắn thêm chân, nhiều người ngược lại tâm loạn. Hà Miu Miu cùng Tử Quân cả ngày không công phu nhàn dối, trừ luyện đan kiếm linh thạch còn muốn đi các đại thành trì hỗ trợ, hoặc là ứng phó một ít tất yếu nhân tế lui tới. Vốn tưởng rằng đại chiến hậu có thể thanh tịnh, hiện tại mới phát hiện đó là hy vọng xa vời. Linh quân nhóm trừ Tử Hành bên ngoài rất ít bên ngoài lộ diện, vì thế Tử Luật, 19 vị yêu tu chân quân còn có họ hai người liền bận rộn đến mức chân không chạm đất. Ngày hôm đó đi Thiên Cơ chân quân chỗ đó bái kiến qua hắn ngày xưa giao hảo đích thật quân trưởng bối, Hà Miu Miu bị ngoan khen một trận, nghe bọn hắn đàm kinh luận đạo cho đến lúc hoàng hôn mới phản hồi ngày sói đỉnh núi. Hồng Diễm Diễm Tịch Dương lộ ra sắc mặt vui mừng, chiếu lên thất tinh sơn mạch trung mây mù cùng hơi nước lộng lẫy vô cùng. Hà Miu Miu đổ vào đỉnh núi trung cử thạch thượng, nhìn trời màn dần dần từ hồng chuyển thành mỏng phấn. Lại từ mỏng phấn biến thành gần như màu đen sâu lam, ngân hà đúng lúc này hiện ra cùng tộc các đỉnh núi tướng hô ứng. Nàng nhìn liền thấy có chút buồn ngủ. Này khiến nàng cảm giác thập phần kỳ diệu, cũng thập phần hoang mang. Nguyên anh tu sĩ nhiều lắm tại thổ thương hoặc tiêu hao quá đại khi cảm giác thức hải hôn trầm, hoặc là tâm thần mỏi mệt, nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện buồn ngủ cảm giác. Đây là có chuyện gì? Hà Miu Miu nói thầm một câu, lại không tự chủ được ngáp một cái, mí mắt dần dần phát trầm, ý đồ nháy mắt mấy cái, lại rơi vào ngủ say không thể tỉnh lại. Tư vô trong không gian, sáng một đoàn vàng nhạt phiếm hồng nhìn. Kia nhìn kén bên trong có người, Hà Miu Miu rất là rõ ràng. Đây là nàng tại huyễn biển bí cảnh tự mình trải qua, nhìn bên trong nữ tu nhìn không ra tu vi cảnh giới. Không có khí tức tản ra, càng không có rõ ràng khuôn mặt. Ngay cả một câu kia, nguyên lai như vậy, than nhẹ, đều là mơ mơ hồ hồ không giống chân chính xuất hiện quá. Tiền bối là ai? Vì sao dẫn ta đi vào giấc mộng? Hà Miu Miu cảm giác được nay tình hình, giống như là năm đó tiến vào song tước mộng cảnh như vậy thanh tỉnh thân xác đang ngủ say, tinh thần lại không có một điểm mê hoặc. Nhìn kén tại khoảng cách nàng một sắm bên ngoài, nhưng vô luận dùng thần thức vẫn là mắt thường, đều không có biện pháp nhìn thấu tầng kia cách trở. Hà Miu Miu cũng không tiếp nếm thử, hỏi một câu liền thành thật thật đứng ở tại chỗ đợi. Nàng tổng cảm thấy người trước mắt sẽ không làm thương tổn nàng. Nhớ kỹ, bồng lai mở tiệc chiêu đãi sao không nên chạy loạn, nhớ hồi trong điện tiểu ngủ một trận. Thay đổi âm điệu thanh âm nghe không ra nam nữ, càng không có tuổi trẻ thương lão vừa nói thanh âm này giống như là trống giống sinh ra đến, không thuộc về bất cứ nào, người. Hà Miu Miu biết được đây là nhìn kén chung, người tại nói chuyện với nàng, nhưng nàng vẫn là nghe được mơ hồ. Cái gì bồng lai mở tiệc chiêu đãi? Gia tộc bọn họ tại Tây Bắc, cự ly Đông Hải cách xa vạn dặm, muốn mở tiệc chiêu đãi cũng đi không đến Bồng Lai đảo thượng. Huống chi hiện tại Bồng Lai, Phương Ấm Nước, Viên Kiều, Đại Xe, Doanh Châu ngũ đại đảo nhỏ đã là tiên lâm giới thánh địa, là dẫn tiên tế di chỉ, bình thường không có tu sĩ đi làm bẩn. Hà Miu Miu còn nghĩ hỏi lại hỏi đến tột cùng, liền thấy một trận không thể chống cự lực lượng nhường nàng từ mộng cảnh bên trong trở lại. Phiêu phiêu diêu diêu như ở trong nước phập phồng, trước mắt lại chợt lóe thời gian trường hà trôi qua hình ảnh, qua mấy hơi thở tại, Hà Miu Miu tại ngày sói đỉnh núi cự thạch thượng mở mắt ra, xem ngân hà, vẫn là như vậy rực rỡ. Bồng Lai mở tiệc chiêu đãi, còn hồi điện tiểu ngủ một trận. Đây là cái gì cổ quái yêu cầu? Chẳng lẽ ta còn phải đi chiếm Bồng Lai đảo làm sở hữu? Không có khả năng. Hà Miu Miu lắc đầu, cảm thấy việc này không đơn giản như vậy thô bạo. Nàng không biết tại sao mình nguyện ý tín nhiệm nhìn kén chung, người cũng không biết vì sao kia, người vừa nói, nàng liền hạ quyết tâm muốn đi thực thi, nhưng lời này vẫn là chặt chẽ khắc ở trong lòng. Đang tại nàng nhìn trời sao xuất thần tới, bên tai bỗng nhiên vang lên Tử Luật mang theo ý mừng truyền âm. Đông Hải sơ hiện phi thăng thông đạo, Linh Quân tính tính thời gian xác nhận 3 ngày sau triệt để mở ra, các ngươi ngưng anh đại điển liền định tại 3 ngày sau. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954. Đại điển đêm trước. Tử gia muốn tổ chức đại điển đã sớm truyền khắp tiên lâm giới, là lấy Đông Hải hiện ra phi thăng thông đạo, đồng thời tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui. Tử gia vẫn chưa nhường đại gia thất vọng, cùng tại Thanh Ảnh rừng rậm trọ xuống đám yêu tu thương nghị một phen, cuối cùng ngay cả Tân Lưu lại đi vào Vạn Yêu Sơn mạch yêu tu đại tộc đều không hạ xuống. Toàn bộ tiên lâm giới, từ phía tây đến đông, từ bắc đến phía nam, hơi chút lên được mặt bàn tông môn gia tộc tất cả đều nhận được thư mời. Đương nhiên, những này yêu tu cùng dòng họ đồng thời thu được còn có Độc Cô Thị thư mời thỉnh bọn họ đi trước Đông Hải xem kiếp, ăn mừng thủ tọa Thái Thượng Trưởng Lão phi thăng linh giới. Sở hữu gia tộc tu sĩ cùng yêu thú ở chuyện này biểu hiện ra chưa bao giờ có đồng lòng, tất cả đều chỉ phái một hai tên gọi Bàng Chi Nguyên Anh hậu bối đi trước Đông Hải, xem như cho cái mặt mũi đáp lại một chút mời. Tới Vu Linh Quân cùng Đích Chi Nhất Mạch thân phận tôn quý Đích Thật Quân chân nhân đều đi Tây Bắc Tử gia địa bàn vô giúp vui chen lấn 19 tòa tân thành trì chật như nêm cối, ngay cả ngoại ô ngọn núi đều ở đầy tu sĩ. Thanh Ảnh rừng rậm cửu đại yêu tộc vốn là bị Càn Nguyên yêu tu từ Vạn Yêu Sơn mạch đuổi đi, hiện tại có Tử gia che chở, đến cửa cầu hòa yêu tu nối liền không dứt. Ngũ đại phi hành yêu thú vẫn là lấy ăn ra cầm đầu, khách khí khí chiêu đãi tiến đến kỳ hảo yêu tu, Tử Điện Tranh cùng Ngự Phong thú hai tộc cũng cùng từng xem không vừa mắt tộc quần ngồi chung một chỗ tiếu ngữ yến yến. Câu xà cùng sừng hươu linh điêu tại Tử gia uy thế xuống có vẻ thành thật rất nhiều, nhận lấy đối phương đưa tới đại lượng nhận lỗi, ngày trước ăn oán cũng chỉ có thể như mây biến mất tán. Cùng yêu tu đơn giản trực tiếp là địch cùng hòa hảo khác biệt, nhân tu bên này ngược lại thường xuyên ầm ý ra yêu thiêu thân. Phía nam tam đại tông môn còn tại vì địa bàn tài nguyên cãi cọ, từ trên xuống dưới đều xem không vừa mắt, vừa gặp thượng liền dễ dàng sinh sự. May mà tất cả mọi người cố kỵ Tử gia, không có ở thành trì trung ra tay tàn nhẫn, nhất định muốn làm cái ngươi chết ta sống khi tất cả đều là chạy tới thiên ngoại đánh nhau. Đông Hải Xích Tiêu Tông cùng Mục gia, Âu Dương thì hai tướng rằng co, không có ở mặt ngoài không qua được, chỉ là một khi xuất hiện tại đồng nhất trường hợp, liền sẽ lấy lời nói châm chọc nói móc đối phương, ngoại nhân nghe đến cũng là thập phần thú vị. Về phần Độc Cô thì đến một danh linh quân một danh thay đổi thần, nhà bọn họ Nguyên Anh hậu bối nghe nói Độc Cô Vân cùng bị phế tu vi đều là lấy cớ bế quan hoặc xem kiếp cảm ngộ không chịu đến cửa. Đại hình gia tộc ngưng anh đại điển bình thường có thể ở 3 ngày trong chấm dứt. Ngày đầu tiên chiêu đãi lai khách vào ở nghỉ tạm tại tông môn hoặc gia tộc đãi khách cảnh trí chung quanh đi dạo thuận tiện cũng nhường lai khách lẫn nhau bám kết giao tình. Ngày thứ hai đại điển chính thức bắt đầu, tổ chức đại điển nhất phương đem dâng hương tế thiên tế bái tổ tiên. Lại từ trưởng bối gọi ra ngưng kết nguyên anh tiểu bối, nhắc nhở sẵn sò, ban thung đảo hào, lại một lần nữa mang theo tiểu bối tế thiên tế tổ. Từ bắt đầu đến chấm dứt hoa không bao nhiêu canh giờ, sau khi chấm dứt, liền là có tư cách lai khách cùng chủ nhà cùng yến ẩm. Về phần loại nhỏ môn phái cùng gia tộc khách nhân đều từ chủ nhà tiểu bối hoặc khách khanh tại nơi khác chiêu đãi. Ngày thứ ba, bình thường sẽ cử hình đại hình diễn võ hội, nhường các dòng họ môn phái cùng thế hệ luận bàn trao đổi. Diễn võ không thể sử dụng phù lục phù bảo trợ lực sát thương quá đại ngoại vật, nói chung, lên sân khấu tu sĩ đều chỉ biết sử dụng bản mệnh pháp bảo linh khí cùng với ngũ hành pháp thuật. Đợi cho diễn võ chấm dứt, đại bộ phận dòng họ liền sẽ thừa chu mà đi, cũng có thân cận một chút hồi lưu lại đến ngày thứ tư sáng sớm, cùng chủ nhà cáo biệt một phen lại rời đi. Hà Miêu Miêu mang theo quen biết lục đại tông tứ đại tộc nguyên anh tu sĩ, đi đến chính mình ngày sói đỉnh núi cư trụ. Tử quân quá bạch phong thượng ở tiến đến giúp đỡ thanh lang thành tu sĩ, còn có một chút tán tu hối nguyên anh chân nhân. Tử luật cùng Lam Linh Điểu sớm không thấy bóng dáng, nói là đi tìm một loại tên là ánh trăng sáng, linh sâu trở về thôi, nó phun tơ theo chế đại điển cần tộc phục. Tộc phục lớn lên trong thế nào Hà Miêu Miêu cùng tử quân đều không biết được, tử luật cùng đám yêu tu chỉ nói đã sớm luyện chế hảo, chỉ chờ ánh trăng sáng sâu phun tơ theo thượng tối văn có thể. Đại điển đầu ngày trước một ngày. Hà Miêu Miêu ngồi ở ngày sói đỉnh núi cùng kính gia huyên muội nói chuyện, cự thạch bên cạnh còn có một đám đã sớm quen thuộc dòng họ đệ tử, ba năm thành đôi tán gẫu lịch lãm chuyện tu luyện. Ai, nếu là thiên sơn chi ba cũng tại liền hảo. Hai người bọn họ về nhà sau luôn nhắc tới ngươi, còn có vị kia như Nguyệt đạo hữu, nếu là hôm nay cũng tại, khẳng định so ai đều cao hứng. Kính ngàn vũ nhìn thất tinh sơn mạch phồn hoa náo nhiệt, chợt có chút đa sầu đa cảm. Từ lúc ma chiến chấm dứt, tất cả mọi người cưỡng ép chính mình từ trận chiến ấy chung đi ra, mất đi thân nhân bằng hữu tu sĩ, yêu thú cũng sẽ không tùy ý chính mình xa vào tại bi thống chung. Nhưng ngẫu nhiên nhớ tới cuối cùng sẽ thổn thức. Hà Miêu Miêu không khỏi nghĩ đến tử giác, tử thân còn có mục tát, mục na cùng với ăn ra hai vị yêu tu chân quân. Bọn họ chuyển thế lần nữa đến ngày còn xa xa không hẹn, theo tử linh linh quân nói, muốn tính ra cụ thể thời gian cùng địa điểm, còn phải thời thời khắc khắc chú ý thiên tượng cùng thế tượng mới được. Biết được và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Một chuyện người cũng chưa tuyên với chúng, công pháp này là thiên giai siêu phẩm, hiệu dụng lại như thế nghịch thiên, chẳng sợ tử gia thực lực cường đại, cũng không muốn thời thời khắc khắc bị người ngầm mơ ước. Là lấy trừ ăn ra thanh lang thành mọi người cùng với một ít tin được thân hữu, ai cũng không biết dẫn tiên tế bốn người hai yêu có thể tại ngày nào đó lần nữa đến. Kính gia thiên sơn chi ba hai huyên muội không có tốt như vậy vận khí, hai người bọn họ ngã xuống, là chân chính không thể vãn hồi sự. Hà Miêu Miêu không biết nên như thế nào an ủi kính ngàn vũ, chỉ có thể than khẽ, vỗ vỗ vai nàng. Xem ta đầu này. Ngày đại hỉ không biết lại đang nghĩ gì. Kính ngàn vũ vỗ vỗ đầu của mình, đem trong đầu thương cảm chi sự dứt bỏ, vòng ra nói lên ngày mai đại điển đến. Tuy nói độc cô linh quân là tại Đông Hải phi thăng cử ly Tây Bắc còn có cực xa cử ly, nhưng phi thăng thông đạo mở ra khi linh giới linh khí bốn phía, nói không chừng còn thật có thể dính chút linh tức đâu. Quản hắn phi thăng là ai, chúng ta có thể chút ưu việt là được. Hà Miêu Miêu dương mắt nhìn nhìn đông phương, chẳng sợ cách xa vạn dặm, họ đều có thể nhìn đến cực xa xa kia một đạo cùng tinh nguyệt khác biệt ánh sáng. Từ nơi này xem ra như là một cái tấc dài bạch ngân, phá ra càng ngày càng đen màn trời. Chính là, nghe nói vị này thủ tọa trưởng lão cùng các dòng họ quan hệ đều cũng không tệ lắm, chỉ là chẳng biết tại sao, không thể đem làm người xử thí chi đạo truyền lưu đi xuống. Hà Miêu Miêu kỳ thật rất tưởng xem phi thăng kiếp là cái gì bộ dáng, nếu không phải là ngưng anh đại điển, nàng hơn phân nửa sẽ lôi kéo tử quân kinh hãi thước còn có một hà lặng lẽ chạy tới Đông Hải. Ta cũng nghe các trưởng bối thán qua việc này, đích xác tiếc nuối. Từ trước tại Càn Nguyên giới Độc Cô thì coi như là có thể đủ lui tới. Kính ngàn dặm cũng theo cảm thán một câu, hắn thấy tận mắt nhận thức qua phi thăng, lúc này càng cảm thấy hứng thú là đại điển hậu diễn võ. Lần trước đến Thất Tinh Sơn Mạch làm khách thì đại gia luận bàn trao đổi rất là tận hứng, song này hồi chỉ có hơn 20 người, đánh tới đánh lui cũng không bay ra khỏi hoa đến. Lần này đến Nguyên Anh tu sĩ không ít, các tộc tinh anh đệ tử đều ở đây, ma đạo Phật võ thể yêu luôn phiên lên sân khấu, tất nhiên náo nhiệt được nhiều. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955. Lai khách. Tại ngày sói đỉnh núi trò chuyện tới hừng đông thì Thất Tinh Sơn Mạch kết giới chợt sáng choang, tán thả ra cực kỳ chói mắt lộng lẫy hào quang, thế phủ qua vừa mới thò đầu ra thái dương. Từng tầng nghiêm mật trận pháp kết giới bị đóng kín, chỉ còn lại mấu chốt nhất phòng ngự trận pháp, đây đúng là tử gia mở rộng ra bình chứng nghênh đón lai khách, mời chờ tại tây bắc khắp nơi các tu sĩ đến cửa. 19 chỉ hình thái khác nhau lại tuyệt đẹp linh động thay đổi thần phi điểu, dương cánh bay lên cực xa trời cao uyển chuyển thanh đề động nhân mà sung sướng kêu to truyền khắp toàn bộ Tây Bắc, du dương mạn diệu thanh âm truyền vào trong tai khi khiến cho người thần hồn một thanh. Ngay sau đó, bốn con hồng vũ bóng loáng ngũ sai trọng minh điểu bay về phía Tây, ở không trung múa xoay quanh, đáp lời trên bầu trời thanh đề. Bốn con uy phong hiển hách ngũ sai kim giác sư thứ cất bước sải bước hướng đông bên cạnh, từng tiếng thú sống như trống như lôi, khiến nhân tâm sinh kính sợ. Hai xanh biếc hai bạch bốn con ngũ sai khổng tước thăng đi vào phía nam triển khai xinh đẹp như gấm vóc vũ mao ở không trung kinh hoàng. Bốn con xanh đậm xinh đẹp ngũ sai thanh loan vỗ cánh vung lên đi đến bắc phương quanh thân tản mát ra sinh cơ như yên vũ cách tràn ra. Thất Tinh Sơn Mạch chính giữa, bốn con ngũ sai kim ô hóa làm tàn ảnh phóng lên cao, như là tứ viên nho nhỏ thái dương, ở trên không không ngừng biến ảo phương vị. Dãy núi trong vây như có mây mù bao phủ, thấy không rõ chỗ sâu nhất 19 tòa ngôi sao đỉnh núi, cũng thấy không rõ tam viên quá bạch, ngày sói tam đỉnh núi. Chỉ có bên ngoài lục tòa thật to ngọn núi bị đổ lên được hoa mỹ đại khí, đi ngang qua vài tòa ngọn núi bay bột cầu tại thải quang trung rạng rỡ sinh huy quý trọng linh thực, tam giai tứ bậc chim muôn như đón khách cách bay múa, chờ tiến đến bái phòng tu sĩ vào ở. Nhất dẫn nhân chú mục, vẫn là phải kể tới bên ngoài lục đỉnh núi trung gian lục giai linh bảo phù không đảo, trên đảo hào quang bốn phía, mây mù quấn, linh khí tinh thuần mà cân đối. Vô luận từ đâu nhất phương xem ra đều có bất đồng cảnh trí, ngọn núi sông ngòi đình đài lầu các, không một không đáp lời nào đó huyền diệu quy luật. Hai linh trí kinh người thượng phẩm dị hỏa hóa làm chu tức bộ dáng thu hồi làm người ta khó nhìn nóng cháy, chỉ tại trên đảo ngâm sướng suốt động người thật thanh âm. Còn có hai thanh tước, theo thứ tự là hai vị linh quân bản mạng linh khí biến thành, chúng nó cùng chu tước cùng nhau chơi đùa ngâm sướng, cùng phía sau một đám yêu tu hình thành từng đợt động nhân tiếng nhạc. 14 tên gọi hậu kỳ trung kỳ linh quân mặc thâm quần, mỏng chu nhị sắc thái thượng trưởng lão phục sức, bọn họ đứng chắp tay uy nghiêm nhưng không mất thân hòa, ở trên không trung nghênh đón nhiều gia linh quân. Tử Linh mang theo mặt khác bốn gã luyện hư viên mãn linh quân tại đón khách trong đại điện chờ đợi mọi người trình diện. Không bao lâu, một đám thay đổi thần chân quân cũng hấp tấp đến, đã sớm chờ ở bên tử luật, nhanh chóng cùng Nhàn Vân thành thanh ảnh rừng rậm nhiều chân quân tiến ra đón. Hà Miu Miu, tử quân phân biệt đứng ở hai tòa tiếp đãi nguyên anh kỳ khách trên đỉnh núi không, chẳng sợ có về trường nhạc bọn người tương trợ. Vẫn là bận tối mày tối mặt cơ hồ sắp phân không rõ ai là ai. Tiểu Tuyền, ngươi chỗ đó thế nào? Tử quân bớt chút thời gian liền cùng nàng truyền âm, hai tòa đỉnh núi tách ra tới đón đãi, địa bàn vẫn còn có chút không đủ dùng. Ta nơi này đã muốn sắp không tha cho, sáng lập ra đại hình núi trong quảng trường đều chật ních. Ta chỗ này cũng kém không nhiều. Hà Miu Miu bất đắc dĩ. Làm giới dòng họ cỡ nào nhiều, chẳng sợ nhà nhà đều chỉ một hai người, cũng có thể làm cho Thất Tinh Sơn Mạch chen lấn nghiêm kín kín không kẽ hở. Hai người chính không biết như thế nào cho phải thì lại là một đám từ đàng xa chạy tới môn phái nhỏ cùng gia tộc tu sĩ, đi đến đỉnh núi trước trời cao khách khí với các nàng hàn huyên khởi lên. Nhưng Hà Miêu Miêu ngoài ý muốn là, những tu sĩ này vừa thấy đỉnh núi trung sắp đầy khách, nhanh chóng chủ động đưa ra đi ngoài núi đất chống tạm ở, ngược lại là hóa giải của nàng xấu hổ. Chỗ đó vốn cũng bị có nhiều loại nhà gỗ nhà trúc, lẫn nhau trong đó cự ly tương đối xa, rất là thanh tịnh. Chỉ là Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân đều không mở miệng được mời người tiến đến, người tới là khách, họ không muốn vẽ ra một cái tuyến, phân ra cách 3-7 loại đến. Nhìn theo này một đám tu sĩ đi xa, Hà Miêu Miêu lại nghe đến Tử Quân truyền âm. Ta nghe một vị đạo hữu nói, bọn họ đến trước liền có trưởng bối dặn dò qua, lấy nhà bọn họ thực lực, chủ đón khách đỉnh núi nhất định là vào không được, chỉ cần có thể chen vào Thất Tinh Sơn mạch liền xem như gặp may mắn. Hà Miêu Miêu liên tục líu lưới, nàng biết được Tử gia hiện tại đã là hương bột bột, cũng không nghĩ đến thế nhưng hương thành như vậy. Mỗi người đều nghĩ đến nghe thượng một ngụm. Lúc này thật sự là cho ra gió lớn đầu. Nàng nghĩ đến mình cùng Tử Quân đại điển, trong lòng chờ mong đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Ngày sau nghĩ tại tiên lâm giới hành tẩu còn phải mang theo đại lượng dịch dung đan mới được. Tử Quân cũng có chút ít tiếc nuối, truyền âm thở dài. Hưởng thụ gia tộc vinh quang, liền phải trả giá ứng có đại giới. Đây là chuyện không có cách nào khác. Ngẫm lại đại tôn tộc tinh anh thiếu niên khi liền không tốt tự tại hành tẩu lịch lãm, tính lên chúng ta đã là tiêu giao trăm năm. Ăn, ngươi nói được đúng, chuẩn bị tinh thần hảo hảo ứng đối đi, ta đối đãi một lát khách nhân đến đông đủ yến ẩm khi mới là mệt nhất. Hà Miêu Miêu gặp xa xa lại có người đến, nhanh chóng cắt đứt truyền âm tiến ra đón, lại treo lên lễ độ thân hòa tươi cười, cùng người hàn huyên khởi lên. Đông Hải, ngũ sắc hào quang chiếu lên Đông Nam Hải vực giống như ảo cảnh. Nước biển không còn là nông nông sâu sâu lam sắc, mà là như không trong dài hồng cách lộng lẫy vô cùng, tràn ngập tại các đại đảo nhỏ tinh thuần linh khí, khiến cho người một lây dính lên liền thấy cả người thư sướng. Có một tòa diện tích không lớn nhưng phương vị cực tốt đảo nhỏ, là hào quang tối diễm chỗ. Nơi này linh khí đã muốn tinh thuần đến hạ giới cực hạn, ngay cả luyện hư kỳ tiến đến đều có loại ẩm ẩm hít thở không thông cảm giác. Một danh dâu tóc bạc trắng, mi mục hiền hòa an bình lão đạo, mặc màu trắng rộng áo ngồi xếp bằng ở trời cao bên trong, hào quang tại chung quanh hắn tạo thành một đoàn lưu chuyển nhìn kén. Nhanh nhanh! Độc cô thị nhị trưởng lão khẩn trương hề hề đứng ở cực xa xa cảm nhận được kia cổ làm cho người ta sợ hãi thông suốt kỳ uy áp, hắn so thân tại nhìn kén trung thủ tòa trưởng lão còn kích động. Mau mau an bày xong số ghế, mời đến khách đi vào tòa xem lôi kiếp. Tam trưởng lão im lặng thở dài, không phải là không cầm đầu tòa phi thăng vui sướng, mà là đối với này không hiểu biết rõ tình huống nhị trưởng lão bất mãn hết sức. Nào có bao nhiêu người cần an bài số ghế, đều là chút hạ đẳng môn phái gia tộc, còn tất cả đều là nguyên anh sơ kỳ trung kỳ, chẳng lẽ ta muốn đích thân đón khách tự mình dàn xếp? Nhị trưởng lão nghe vậy sửng sốt, rốt cuộc thu hồi nhìn về phía phương xa mắt, lộ ra thần thức hướng tộc đảo qua, quả nhiên phát hiện trước đến xem kiếp tất cả đều là nguyên anh tiểu bối, hơn nữa tổng cộng cũng liền như vậy chừng trăm người. Ngay cả yêu tu đều không đến cửa. Động vật biển đâu? Động vật biển chẳng lẽ cũng đi Tây Bắc? Tam trưởng lão bị hắn này vẻ mặt khí nở nụ cười, lắc đầu vẫy tay không muốn lại để ý tộc lai khách. Chúng ta vẫn là chính mình xem kiếp đi. Qua hôm nay thủ tọa liền xem như giải quyết Trần Duyên, cùng bọn ta không có gì liên hệ. Mây đen rất nhanh kèm theo âm vang tiếng tụ tập lại, phủ qua đầy trời hào quang, nhị trưởng lão nhìn đen mênh mông màn trời trong lòng so này từng mảnh mây đen còn muốn trầm trọng. Sớm biết rằng sẽ là như thế, hắn làm gì vì hai cái thay đổi thần tiểu bối đi gây sự với Tử gia. Thật sự là hối hận thì đã muộn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 956. Đại điển bắt đầu. Mặc kệ Đông Nam hải vực như thế nào thanh lãnh, nhìn không tới bao nhiêu lôi quang, Tây Bắc luôn luôn tiếng người ồn ào. Tử Luật cùng Hà Miêu Miêu sản xuất bình thường linh rượu, cơ hồ tại đây một ngày yến ẩm chung toàn bộ hao sạch, không biết lai khách là cấp vài phần mặt mũi hay là thật tâm khen. Tóm lại hai người trưng cất rượu thuật trong vòng một ngày nổi tiếng ở thế, cũng làm cho Hà Miêu Miêu có chút ngượng ngùng dâng lên. Bởi vì ngày thứ hai liền là chính thức đại điển, chúng Nguyên Anh cũng không ngoạn nháo được lâu lắm. Biết nhau quen thuộc một phen, liền phần mình cáo từ trở lại khách đỉnh núi chuẩn bị tốt tiểu ốt hoạt động phủ. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân cũng mang theo giúp bản thân nhóm phản hồi trong đỉnh núi. Đãi bản thân chìm vào tu luyện thì Hà Miêu Miêu một mình ngồi xếp bằng ở ngày sói đỉnh núi vách đá cự thạch thượng. Nhìn phía đông hào quang cùng với đầy trời ngân hà, lính ngộ tự nhiên chi lực cũng trở về nghĩ trong trí nhớ mình cả đời. Tại đạp lên tu tiên trước, nàng từng cho rằng chính mình sẽ cùng lão đầu toàn linh sinh hoạt một đời, ăn xin đến không thể tái trang đáng thương niên kỷ, liền xa chạy cao bay đi xa lạ thành trấn làm một môn tiểu sinh ý. Lão đầu quản tiền tài để nàng làm mua bán toàn linh sao, im lìm đầu khó chịu ý thức làm chút tay nghề sống liền thành. Kết quả ngày ấy chính mắt thấy hội bay linh thuyền, bị linh thuyền mang theo thăng đi vào trời cao, từ lúc ấy của nàng cả đời liền lại không cùng phàm tục người trong giống nhau. Tu tiên trung gặp gỡ đủ loại phản bội cùng ôn nhu, chưa bao giờ dao động qua trong lòng nàng quyết tâm, đó chính là đi chỗ xa hơn xông vào một lần, đi càng cao cảnh giới nhìn một cái. Nàng biết mình chỉ cần cố gắng cuối cùng sẽ được đến ứng có thực lực, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới là một ngày kia sẽ giống hôm nay như vậy, giống như trúc tinh phùng nguyệt, có người nhà bằng hữu làm bạn, còn có bất đồng với tự thân thực lực một loại khác lực lượng. Đó là gia tộc nội tình mang đến hào quang, này hào quang chói mắt lại mê người, có thể khiến người đứng ở vị trí cao hơn, cũng có thể làm cho người mê thất tại tuyệt vời chung không thể tự kiềm chế. Hà Miêu Miêu luôn luôn cảnh giác, thêm hơn trăm năm đến vẫn là tự lực cánh sinh, những kinh nghiệm này không để cho nàng sẽ bị này hào quang sở mê hoặc, ngược lại càng ngày càng có một ngày tam tỉnh ngô thân giác ngộ. Gắng giữ lòng bình thường là một loại vĩnh không thể lười biếng tu hành, đến Nguyên Anh kỳ, linh lực tăng trưởng quá chậm vô cùng, hơn nữa đã muốn tiếp cận với ổn định. Tu tâm dưỡng tính thành nhất mấu chốt sự, như tâm cảnh hơi có không ổn, ngày sau tiến giai liền sẽ khó như lên trời. Trái lại, nếu là tâm cảnh cao hơn tu vi, tiến giai hội như nước đến cử thành cách thuận lợi, mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá đều tựa đương nhiên. Ban đêm thất tinh sơn mạch yên tĩnh im lặng, chẳng sợ ngọn phía ngoài còn có hưng chí chưa giảm tu sĩ thành đàn thành đôi chè chén trao đổi, thanh âm cũng sẽ không xuyên thấu qua tầng tầng kết giới truyền đến trong đỉnh núi. Ngân hà sáng lạn, màn trời nặng nề mà trơn nhẵn, càng lộ vẻ đông phương như ẩn như hiện lôi quang cùng hào quang to lớn đồ sộ. Lôi kiếp lại vẫn chưa kết thúc. Phi thăng linh giới quả thực cùng bình thường độ kiếp khác biệt. Tây Bắc tự nhiên là không cảm giác được bao nhiêu lôi lực, nhưng nhìn về phía không trung thì vẫn có sống ẩm ẩm áp lực, nếu là ngưng thần nhìn kỹ sẽ còn nhường thần hồn run nhẹ nhẹ. Có thể truyền khắp toàn bộ tiên lâm giới, thân ở trong đó khẳng định càng thêm đáng sợ. Bất quá bình thường làm tốt phi thăng chuẩn bị tu sĩ đều sẽ trước tiên mua hàng quý trọng hiếm thấy phòng ngự vật, nếu là không có nhất định nắm chắc chắc chắn sẽ không tùy tiện tiến giai. Đợi cho lúc đêm khuya, phía đông lôi quang triệt để biến mất, tảng lớn diễm lệ đến cực điểm màu hà kèm theo thái dương dâng lên, tại thông đạo sắp mở ra tới, phù không núi bố trí có không gian trận pháp song tước trên quảng trường, cũng bắt đầu Hà Miêu Miêu, Tử Quân ngưng anh đại điển. Tử Linh Linh quân dáng người cao to mà cao ngất, có vẻ non nớt thiếu niên khuôn mặt, tại hôm nay có vẻ phá lệ túc mục. 19 tên gọi linh quân lấy hắn cầm đầu, đứng ở song tước trên quảng trường đầu dâng lên trên đài cao. Trong bọn họ tải phóng một tôn điêu khắc song tước đại hình linh đỉnh, bên trong cắm một thanh một chu hai cây trường hương. Thanh yên từng đợt, từ đài cao phiêu hướng bốn phương tám hướng, trang trọng thánh khiết khí tức nhất thời truyền khắp quảng trường, khiến cho người không thể không ngưng thần nín thở thu hồi tạp niệm nhìn chăm chú vào đài cao tế bái thiên địa. Tử Linh Linh Quân nâng tay vung lên, toàn bộ phù không đảo đều ở đây trong nháy mắt hóa làm hư không, không ánh sáng, không tượng, không thanh âm, im lặng, không tông không tổ, âm u minh minh. Ngay sau đó, một đạo huyền sắc thân ảnh từ không dạng trung hiện ra, từ một cái nho nhỏ điểm dần dần biến lớn, ngay từ đầu mơ mơ hồ hồ vô hình không tình huống, ngay sau đó sinh ra rộng rãi hai cánh trở thành trong hư không duy nhất sinh linh. Huyền điểu. Huyền khí sở sinh ra quá không, nguyên khí sở sinh ra quá động, bắt đầu khí sở sinh ra quá không. Cố ý nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam giả hóa sinh cho đến cửu huyền chi chim, từ cửu phản một, là nhập đạo thật. Tư vô trung vốn nên im lặng, nhưng nơi này chỉ là tử linh diễn hóa. Xuất tư vô tự nhiên có thể nghe được hắn tựa hơn xa xa thanh âm. Khí thanh thành ngày cắn ngưng tụ thành trung khí vì cùng, lấy thành tại người. Tam khí phân phán, vạn hóa bẩm sinh. Nhật nguyệt liệt chiếu, ngũ túc hoán minh. Tại hắn êm tai nói tới là lúc, tư vô dần dần nhạt đi, thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống, thiên địa sơ hiện, huyền điểu ngẩng cao đầu tại trong đó du lịch. Nhẹ nhàng du dương huyền điểu chi thanh âm, tựa đang vì này phương thế giới tân sinh vui sướng, vừa tựa như đang vì sắp xuất hiện sinh linh gào thét, vì bọn họ tại đây chọc thế nổi nổi chìm chìm mà khóc. Huyền điểu thân hình càng lúc càng lớn, lớn đến cơ hồ dung nhập thiên địa, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Dần dần trên người nó phong cách cổ xưa thương mang khí tức ảm đạm xuống, tại gần tán loạn trong nháy mắt tán khắp thiên địa. Vào thời khắc này, hồng xanh biếc kim lam hoàng năm đạo ánh sáng tê minh từ trên người nó bắn nhanh mà ra, rơi khắp đất trời. Huyền điểu trong suốt thân hình sắp quay về hư vô, tân sinh nhất hồng một xanh biếc lưỡng đạo linh quang lại mang theo tân sinh bồng bột tinh thần phấn chấn. Hồng quang hóa làm chu tước đốt khắp thế gian không sạch sẽ, lục quang hóa làm thanh tước tại hoang vu trung sái mãn sinh cơ. Đến tận đây, phù không đảo tại một mảnh mênh mang trung dần dần hiện hình, ở trên đảo các tu sĩ như đặt mình ở mộng ảo bên trong, thật lâu không thể từ diễn nói trung thanh tỉnh. Hà Miêu Miêu lại vẫn thân ở ngày sói đỉnh núi, cứ việc chưa từng thân ở phù không đảo, nàng cũng không từng bỏ qua trận này huyền điểu khai thiên địa thay đổi ngũ hành ảo giác. Làm hết thảy chấm dứt, nàng còn chưa tới kịp trong lòng thưởng thức một phen, liền thấy một chỉ ngày thường quen biết tứ bậc trọng minh điểu ngậm một kiện chu sắc rồng áo từ phương xa bay tới. Tiểu Tuyền tiếp. Trọng minh điểu mở ra mỏ chim, vừa dứt lời liền không có thân ảnh. Hà Miêu Miêu tiếp nhận từ trên cao bay xuống tục phục, chỉ thấy từ lúc chào đời tới nay chưa từng thấy qua như vậy tinh xảo hoa mỹ lại không mất điệu thấp quần áo. Chu sắc so nàng thường ngày mặt muốn tối thượng vài phần, thoạt nhìn như là vận sức chờ phát động ngọn lửa, phía sau chu tước tối văn chính là ánh trăng sáng sâu ti thêu chế, mỗi một khối nhỏ liền tạo thành một bộ phận trận pháp, phiền phức đến mức khiến người ta đầu váng mắt hoa. Này tối văn chợt nhìn lên căn bản không lộ vẻ, chỉ có tại chiếu sáng xuống mới có sáng tỏ linh quang lưu chuyển, vạt áo cùng cổ tay áo thêu chế xong tước cùng nhật nguyệt đại biểu cho ngày cùng với gia tộc. Ốm rộng cùng làn váy không hề nặng nề cảm giác, nhẹ nhàng như vải mỏng, lại có quần lụa mỏng không có ổn trọng. Hà Miêu Miêu thay thế chính mình phòng ngự váy mặc vào tộc phục. Đem một đầu sợi tóc phân tán xuống dưới, từ một căn cùng tộc phục cùng nhau đưa tới dây cột tóc buông buông thắt ở phía sau, cả người đã cùng kim đan kỳ là hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 957. Đốt dơ bẩn, sang sinh cơ. Diễn nói tế qua tổ tiên, phù không trên đảo lặng ngắt như tờ, loại này trình tự ảo giác không phải tùy thích một cách luyện hư kỳ liền có thể diễn hóa xuất đến. Tử linh đối nói lính ngộ đã muốn đạt đến hóa cảnh, trình diện tiên lâm giới linh quân nhóm đều là cảm thấy không bằng. Song tước quảng trường trên đài cao, linh đỉnh lại vẫn phiêu từ từ thanh nhiên, 19 tên gọi linh quân mang theo tử luật cộng thêm 19 tên gọi thay đổi thần yêu tu. Hai tay đặt ở trước ngực xếp chồng lên nhau, cùng nhau khom lưng làm một đại lễ. Túc mục trang trọng không khí ảnh hưởng đến ở đây sở hữu tu sĩ thiên địa bèn nói chi kết quả, tức tự nhiên chi lực, là tu sĩ cần tại trong cuộc đời không ngừng lĩnh ngộ lực lượng, cũng muốn đi chinh phục lực lượng. Tại chưa thể đứng ngạo nghễ tại thiên địa bên trên trở thành siêu nhiên tồn tại trước, vạn giới sinh linh đều muốn thần phục với thiên địa tự nhiên dưới chân. Tam bái sau, 19 tên gọi yêu tu lại hóa làm nguyên hình dương cánh bay cao, có khác ngũ đại phi hành yêu thú phần mình phái ra một danh thay đổi thần viên mãn, 24 chỉ uy phong lấm lấm to lớn chim muôn xoay quanh ở trên không, du dương uyển chuyển kêu to tụ thành một chi ngẩng cao mãnh liệt nhạc khúc. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân là ở này từng trận thanh đề chung đi đến, họ một người chu sắc tộc phục, một người màu xanh tộc phục. Ánh trăng sáng sâu ti theo chế chu tước dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, lưu quang giật thải trông rất đẹp mắt. Tử Quân đem một đầu tóc đen nửa vén ở sau ức, sợi tóc thật dài như bay bộc cách buông xuống, một căn phong cách cổ xưa rất khác biệt một châm đừng tại giữa hàng tóc, thanh lệ mềm mại uyển trên mặt thần sắc trang trọng, cùng Hà Miêu Miêu điều khiển nhìn nhau khi nhìn không được mắt chứa ý cười. Hà Miêu Miêu đến eo tóc thắt ở phía sau, đen nhánh giống như linh gấm vóc, theo phía sau như ẩn như hiện chu tước tối văn cùng nhau hiện ra linh quang, nàng đại mà hơi nhớn trong mắt có kiêu ngạo tự tin cũng có ổn trọng kiềm chế, minh diễm như hỏa khuôn mặt gắn vào một tầng thánh khiết hào quang chung, lại bởi thần thái phi dương mà có vẻ anh khí bừng bừng. Hai người cách không liếc nhau tại đối phương trong mắt thấy được kích động cùng vui sướng. Đi đến song tước quảng trường trên đài cao thì họ tại 19 vị thần sắc khác nhau linh quân trong mắt, thấy được mong chờ cùng yêu thương. Tử gia thanh tước nhất mạch có nữ tên gọi Quân, chu tước nhất mạch có nữ tên gọi Tuyền, lấy trăm tuổi chi linh toái đan ngưng anh, lại thuế phàm thai, nay thiết kế đại điển tế bái thiên địa tổ tiên, nguyện hai người các ngươi trường tồn kính sợ khiêm tốn chi tâm vững bước đi trước. Cần biết thiên hạ vạn vật không có trường tồn, có sinh có chết. Có thua có thành, mặt trời mọc thì không, nguyệt mãn thì mệt, mong hai người các ngươi không kiêu không nóng này, vĩnh hoài kính sợ cùng khiêm tốn chi tâm, chung có một ngày được thành đại đạo. Tử linh thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp toàn bộ thất tinh sơn mạch, Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân song song quỳ lại tại cự đại linh đỉnh trước, tùy ý thanh yên như có sinh mệnh cách quấn quanh tại chính mình quanh thân, đồng thời cùng nhau ớt tiếng nói. Tử Tuyền, Tử Quân. Cần tuân linh quân dạy bảo. Tử linh hài lòng gật gật đầu, lui về tới linh đỉnh phía sau. Ngay sau đó thanh tước nhất mạch tử khê linh quân đi lên trước đến trước người lơ lửng một cái màu xanh sẫm thanh tước ngọc bội tản ra lục giai siêu phẩm linh bảo đặc hữu uy áp. Nàng đứng ở tử quân trước người, mang theo hiền hòa tươi cười xoa tử quân đỉnh đầu, một trận thâm quần sắc linh quang nhất thời đem hai người bao khỏa. Có chim ba năm không xí. Không bay không minh, tuy không bay, bay tất tận trời. Tuy không minh, minh tất kinh người. Tu tiên bên trong khó tránh khỏi có đường vòng đường rẽ, nhưng ngươi vẫn có thể quay lại tới chính đạo, là vì đại tài trưởng thành trễ. Hôm nay tứ ngươi đạo hào, muộn thành, nguyện ngươi ghi nhớ đã từng có sai có qua, nhưng chỉ cần thủ vững bản tâm có thể vượt qua tâm kiếp. Tử quân tại trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, có thiếu niên khi bởi xúc động phạm sai lầm, cũng có vì tranh ngoan đấu khí phạm phải khuyết điểm, so sánh với luôn luôn điệu thấp cẩn thận Hà Miêu Miêu, nàng thật đi không ít đường vòng. Nhưng chính như tử khê linh quân lời nói, nàng từ đầu đến cuối thủ vững bản tâm, cuối cùng minh bạch tự phụ tự mãn tranh nhất thời chi khí không phải nàng chân tâm muốn truy tìm, may mà, năm đó minh bạch được coi như kịp thời. Muộn thành đa tạ linh quân tứ biệt hiệu, ngày sau chắc chắn thủ vững bản tâm, không phụ trưởng bối kỳ vọng cao. Tử khê linh quân tâm niệm vừa động, liền đem lục giai thanh tước ngọc bội treo tại tử quân bên hông thu tay đồng thời linh quang theo tiêu tán, nàng hài lòng gật gật đầu trở lại linh đỉnh phía sau không vị. Tử linh linh quân thấy thế lại một lần nữa từ tiền phương đi đến. Như là nhẹ nhàng thiếu niên lang sân vắng đi dạo thản nhiên tự đắc thập phần thích ý. Tay hắn ngón tay vòng quanh một cái chu tước ngọc bội đi đến Hà Miêu Miêu trước mặt đứng vững như tử khê linh quân như vậy xoa nàng đỉnh đầu. Một trận mang theo ấm áp hồng quang liền đem hai người bao ở trong đó. Minh đạo như muội tiến nói như lui. Đại âm hy tiếng, voi vô hình, nói ẩm dấu vô danh, phu duy nói thiện thải mà thành. Ánh sáng giống như ám muội, rụt đi tới tất trước sau lui, Hợp đạo chi thanh âm nhiên tính im lặng, đại đạo vô hình mà vô danh, nhưng chỉ có nói tài năng xứ vạn vật trước sau vẹn toàn. Ngươi thô lỗ biết ý này cũng coi đây là bản tâm, nay tứ ngươi đạo hào, âm khi, nguyện ngươi chung có một ngày ngộ đến lớn đạo chân nghĩa, nghe im lặng hợp đạo thật thanh âm. Hà Miêu Miêu chặt chẽ nhớ ký hắn theo như lời câu câu chữ chữ, như dấu vết cách khắc vào trái tim không dám quên, nàng cung kính hành một lễ, trầm giọng đáp. Âm khi đa tạ linh quân tứ biệt hiểu, ngày sau nhất định thủ vững bản tâm, không phụ trưởng bối kỳ vọng cao. Cùng tục phục cùng sắc trong sáng ngọc bội treo ở bên hông, lục giai linh bảo uy áp làm nhân tâm sinh kính sợ, nhưng không biết có phải không là này hồng quang sở trí. Hà Miêu Miêu vẫn chưa cảm giác được bất cứ nào không thích hợp, ngược lại có loại bị bảo vệ cảm giác an toàn. Trước mắt hồng quang tối sầm lại, tử linh linh quân đã xoay người trở lại nguyên vị, 19 tên gọi linh quân mi mục mang cười, nhìn hai danh hậu bối đứng dậy, lại một lần nữa đối với tế thiên linh đỉnh được rồi ba lượt đại lễ. Không chung đám yêu tu vẫn tại ngẩng cao thanh đề, ngâm sướng như tiên vui, khiến người tâm tự an bình lại tràn ngập vui sướng. Linh quân nhóm mang theo tử luật cùng hai cái tiểu bối cùng nhau tại đài cao vòng quanh linh đỉnh làm thành một cái vòng tròn. Một chỉ màu đỏ thấm dì hỏa hóa thành chu tước phóng lên cao, thân thể cao lớn chiếm cứ nửa bên bầu trời. Một cái khác màu xanh khí linh hóa thành thanh tước tại chu tước bên cạnh dương cánh xoay quanh. Một cổ cường đại khí thế nhất thời truyền khắp phù không đảo lan tràn tại thất tinh sơn mạch, thậm chí toàn bộ Tây Bắc. Từng ngọn cây cỏng cỏ đều cảm nhận được bừng bừng sinh cơ, cùng với có thể đốt khắp dơ bẩn nóng cháy. Đỏ thấm dì hỏa vì tử linh sở hữu, hắn huyễn hóa ra chu tức chân hình đã là luyện hư kỳ năng đủ làm được cực hạn. Nhìn qua so Hà Miêu Miêu lăng nhìn chân thật linh động, khí thế càng là không người nào có thể chắn. Biến ảo thanh tước chính là tử khê linh quân của nàng, bản mạng khí linh cũng lục giai hậu kỳ, lại có thanh tước chân hình bí thuật tăng cường uy phong hiển hách giống như cứu thế chi chủ. Tử gia lấy ngũ hành thế gia chi danh đốt thế gian dơ bẩn, sang vạn giới sinh máy, hôm nay mượn này đại điển nguyện song tước xuất động khiến cho tiên lâm giới trung bộ ma khí tiêu tán, lại hoán sinh cơ. Tử linh vừa dứt lời, còn chưa chờ phía dưới tu sĩ kinh ngạc lên tiếng, xoay quanh ở không trung thân hình khổng lồ liền đã hóa làm tàn ảnh, chỉ để lại tinh thuần hỏa một linh tức thật lâu không tiêu tan. Thẳng đến lúc này, trình diện chúng tu sĩ mới phản ứng được, tử gia này cử là muốn cho trung bộ hoang địa tử ma chiến trung triệt để phục hồi như cũ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 958. Làm gương tốt. Ở đây các dòng họ linh quân cũng có chút hơi kinh ngạc, nghĩ lại khi lại thấy có chút quý ý quanh quẩn tại tâm. Bọn họ nếu là liên thủ cũng không phải không cách nào làm cho trung bộ khôi phục sinh cơ thực lực. Đáng tiếc mỗi người trong lòng đều có tư tâm, ai cũng không muốn tại trung bộ tài nguyên chưa bụi bặm lạc đỉnh khi ra tay. Nếu là ra lực trái lại bị người đoạt địa bàn, vậy làm sao có lời. Cho dù là luyện hư linh quân cũng chạy không thoát tư tâm vì mình cùng dòng họ suy xét. Huống chi bọn họ không có song tước, muốn nhường trung bộ khôi phục như thường, nhân lực tài lực tất nhiên tiêu hao quá nhiều. Không nghĩ đến hôm nay tiến đến tham gia ngưng anh đại điển, sẽ chứng kiến tử gia như vậy vô tư hành động, nhưng mà để cho bọn họ kinh ngạc vẫn là tử linh kế tiếp lời nói. Tử gia này cử không có ý khác, duy nguyện tiên lâm giới triệt để đi ra ma chiến bóng ma, lại đổi mới sinh. Vô luận trung bộ vẫn là phía Tây, phía Nam, Đông, Bắc, tử gia đều tuyệt không nhúng chàm ý. Ta chờ chiếm cứ Tây Bắc nhất phương đã là đầy đủ tài nguyên cùng địa giới cố nhiên quan trọng, nhưng trung quy cũng không phải tu sĩ gốc rễ, tử gia cùng thuộc sở hữu thế lực đều không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Tu tâm tu thân xa lại tại tranh đoạt ngoại vật, còn vọng các dòng họ đạo hữu tiểu hữu có thể hảo sinh châm trước, chớ dùng cái này lại nhường này giới đại loạn. Nghe nói như thế, trình diện tu sĩ không một bất giác tử gia đại thiện vô tư quả thực có đệ nhất đại tộc phong phạm. chưa từng vì tài nguyên địa bàn nổi loạn gần như phương sâu thấy lời ấy hữu lý, hảo chút linh quân chân quân liên tục gật đầu, đích xác không muốn này giới lại rơi vào trong chiến loạn. Nhưng mà phía nam tam đại tông môn trừ lớn nhất Thiên La tông bên ngoài, mặt khác hai tông tu sĩ thổn thức về thổn thức, cảm thán về cảm thán, nói lại là không như thế nào nghe vào trong lòng. Tinh Trần tông, Đan Dương tông đã là thế cùng thủy hỏa tuyệt không liên quan. Hiện tại không chỉ có quan hệ đến địa bàn tài nguyên, còn có không đếm được kéo không rõ nợ máu tháng trước này ra giết nhà kia tinh anh đệ tử, hạ nguyệt nhà kia lại diệt này ra nguyên anh hậu bối. Vô số cái tánh mạng liên lụy ở trong đó, chẳng sợ không có tài nguyên chi tranh, hai phe cũng vô pháp dễ dàng dừng tay. Hai đại tông môn còn như thế, phía nam một ít loại nhỏ môn phái, gia tộc càng là huyên túi bụi. Có chút là thật vì thủ hộ địa bàn tài nguyên tác chiến, mà nhiều hơn, lại là đã sớm nhìn chúng nhà ai trấn tộc chi bảo hoặc cao giai công pháp, đánh đủ loại cờ hiệu diệt nhân mãn môn. Trừ Bắc Phương cùng Tây Bắc, gì đó hai phe cũng có không thiếu phân tranh, chẳng qua không có đại hình thế lực tùy tiện gia nhập, thoạt nhìn coi như là an bình hòa bình, muốn ngăn cản cũng không tính khó sự. Tử gia không chỉ có là tiên lâm giới đệ nhất đại tộc, còn có ngũ hành thế gia thân phận. Một đám linh quân không phải là không muốn đi tranh đoạt trung bộ địa bàn cùng tài nguyên, mà là đoạn này thời gian thấy được khắp nơi tranh chấp, tâm thấy nổi loạn đích xác không thể lại tiếp tục đi xuống. Như tử gia cũng ở nơi này mặt vói lên một cước, giao hảo dòng họ vốn không muốn tham dự, để tình cảm hơn phân nửa cũng phải tiến đến tương trợ. Nhưng mà thế lực khắp nơi lại có lớn nhỏ liên lụy, ở bên trong loạn trung thực dễ dàng huyên cả đời không qua lại với nhau, cuối cùng triệt để trở thành cừu địch. Kể từ đó, tiên lâm giới vĩnh không thể sống yên ổn. Là lấy trải qua vài lần thương nghị, 19 tên gọi linh quân cuối cùng nhất trí quyết định tuyệt không chủ động chiếm cứ nhiều hơn tài nguyên, vì làm gương tốt. Vì tu sĩ làm gương mẫu, bọn họ nguyện ý tế xuất xong tước giúp trung bộ khôi phục, hy vọng này cử có thể đánh thức đại bộ phận dòng họ. Đầu tiên tỏ vẻ nguyện ý đi theo tử gia bước chân chính là Bắc Phương Linh Kiếm Tông cùng Kính gia. Hai phương linh quân cơ hồ tại đồng thời lên tiếng tỏ vẻ nhà mình tuyệt sẽ không chiếm đoạt bất kỳ bên nào tài nguyên. Ngay sau đó, phương Tây Hiền Thiên Tông cùng Hứa gia cũng theo lên tiếng, Đông Hải Xích Tiêu Tông, Mục gia, Âu Dương gia cũng tỏ vẻ lại không vì thế nội chiến. Ngay cả phía Nam Thiên La Tông Linh Quân cũng tỏ vẻ, hội nghiêm khắc quản thúc đệ tử, không hề cùng mặt khác hai nhà tiếp tục chém giết tiếp. Độc Cô Linh Quân nhược yếu lấy lòng tiếng không người để ý hội, thực lực không tốt, bọn họ liền tính nghĩ sai lầm cũng không ra. Về phần Tinh Trần Tông cùng Đan Dương Tông Linh Quân chỉ cười ha hả không chịu tỏ thái độ, mọi người liền biết này hai phe còn chưa buông tay tranh đoạt trung bộ. Tử Linh im lặng thở dài, tình huống này cũng tại hắn như đã đoán trước, bọn họ tử gia cũng không phải hiệu lệnh một giới bá chủ, khuyên bất động tự nhiên chỉ có thể theo bọn họ tự mình đi. Đại điển đã thành, đa tạ chư vị đạo hữu tiểu hữu từ khắp nơi tiến đến xem lễ. Ta chờ đã tại các đỉnh núi bị xuống rượu nhạt, nguyện chư vị không cần phép bỏ. Tử Linh, Tử Khê hai vị linh quân vẫn cùng song tước tương liên ở vào thật lớn tiêu hao bên trong. Hai người tận lực mang theo miệng cười chào hỏi trình diện tu sĩ đi trước bên ngoài lục đỉnh núi hến ẩm thẳng đến tất cả mọi người ly khai phù không đảo. Chỉ còn lại tử gia người khi mới lộ ra vài phần vẻ mệt mỏi. Hai vị linh quân còn hảo. Hà Miu Miu thường xuyên sử dụng lăng nhìn tác chiến tự nhiên sẽ hiểu thời gian dài thúc dục gì hỏa sẽ mang đến không thích hợp, huống hồ nàng về điểm này động tính hoàn toàn không thể cùng Tử Linh Tử Khê so sánh, có thể làm cho luyện hư viên mãn lộ ra vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là tiêu hao không nhỏ. Tử Linh thật sâu thở ra một hơi, khoát tay tỏ vẻ không ngại. Yên tâm đi, bế một tháng quan có thể khôi phục. Tử Khê cũng cười gật gật đầu. Xem ra ngược lại không phải an ủi họ, mà là thật không có trở ngại. Đều đi đãi khách đi, ban đêm hảo sinh nghỉ tạm, ngày mai diễn võ hảo hảo phát huy. Lên sân khấu trước nhưng không muốn mang thân phận ngọc bội, này linh bảo tuy không khí linh, lại có chủ động bảo hộ chủ khả năng, tuy nói lấy hai người các ngươi tu vi không thể phát huy ra toàn lực, nhưng phát ra nguyên anh viên mãn một kích vẫn là có thể làm. Tử Linh dặn dò vài câu, thân hình nhoáng lên một cái biến mất tại phù không đảo, Tử Khuê cũng theo không thấy, hiển nhiên là đi trong đỉnh núi bế quan. Mặt khác 17 tên gọi Linh Quân đi đón khách đại điện đãi khách, Tử Luật cũng mang theo đám yêu tu rời đi. An tính lại phù không đảo lại chỉ còn lại Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân, hai người khẽ vuốt lên bên hông ngọc bội, bình phục hảo tâm tự, phân biệt đi Nguyên Anh cùng thế hệ chỗ ở ngọn núi. Vào đêm là lúc, mặt đều sắp cười cương Hà Miêu Miêu cuối cùng từ nhiệt tình giữ lại chung trốn ra, từ biệt các dòng họ đảo hữu phản hồi ngày sói đỉnh núi. Hôm nay đại điển đại làm náo động, dẫn tới một đám cùng thế hệ hưng phấn không thôi, đa dạng chồng chất khen đều nhanh đem nàng lỗ tai nghe ra kén. Trở lại ngày sói đỉnh núi thì màn trời bị mây đen bao phủ, không trăng không sao, khiến cho đông phương kia đảo thất thải hà quang phá lệ dễ khiến người khác chú ý. Lôi kiếp đã qua, tâm ma kiếp tiến đến, thế nhân đều nói một khi vượt qua, liền là chặt đứt hạ giới trần duyên. Hà Miêu Miêu nhìn phía đông xuất thần, nghĩ Tử Linh giới phản hồi hạ giới Tử Linh Linh Quân, ám đạo này chém đứt trần duyên vừa nói tựa hồ cũng không như vậy tuyệt đối, mang xem tu sĩ bản tâm như thế nào nghĩ thế. Như đổi lại là ta, khẳng định không muốn triệt để quên mất hạ giới hết thảy, tuy nói tiến giai xuất khiếu liền là hoàn toàn mới bắt đầu, nhưng qua đi vẫn là tạo nên bản thân một bộ phận, vì cái gì thế nào cũng phải chém đứt. Hà Miêu Miêu ám đạo, đây hơn phân nửa là những kia không muốn nhận đến trói buộc tu sĩ làm ra cái gọi là châm ngôn, nếu là không cảm thấy trần duyên là giống trói buộc, ngược lại là cam chi như di hưởng thụ, tội gì muốn vội vã đi thoát khỏi. Tiền nhân lời nói cũng không phải câu câu có lý, hết thảy còn phải dựa vào chính mình ngộ mới được. Hà Miêu Miêu ánh mắt nhìn về phía không trung, dường như muốn xuyên thấu qua thất thải hà quang, nhìn đến chỗ xa hơn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Đè chết độc cô thì cuối cùng một cọng rơm. Ngày thứ ba sớm, phù không đảo diễn võ trường bên cạnh liền chật ních tu sĩ. Tiến đến xem lễ tiểu bối chung cũng có kim đan kỳ, diễn võ trận thứ nhất liền từ bọn họ trước luận bàn trao đổi. Trên diễn võ trường không lơ lứng đại hình thạch sơn thượng phủ đầy số ghế, lại lấy không gian trận pháp mở rộng cuối cùng đem tiến đến xem lễ dòng họ tu sĩ toàn bộ dung nạp trong đó. Lần này đi đến Tử gia, các tu sĩ không chỉ thấy được bình sinh khó gặp diễn nói, còn thấy tận mắt chứng minh song tước đi trước trung bộ tỏa sáng sinh cơ, hôm nay không gian trận pháp lại để cho chúng tu mở mang tầm mắt, như vậy tinh diệu trận pháp ngay cả tinh trận tông thái thượng trưởng lão đều cảm thấy không bằng. Đan Dương tông Linh Quân nghe được hắn cảm thán, hừ lạnh một ít khinh thường nói, tinh trận tông mới vài năm nổi tình. Lấy mình cùng sáng thế ngũ hành thế ra so sánh thật đúng là không chê ngượng ngùng. Tinh trận tông trưởng lão vốn đắm chìm tại trận pháp chung, nhất thời đều quên cùng Đan Dương tông không hợp, nghe nói như thế lại là một trận lửa giận công tâm, nghĩ đến chết tại trong tay đối phương trưởng lão cùng tinh anh đệ tử, lại tinh diệu trận pháp cũng vô pháp làm cho hắn nguôi giận. Tinh trận tông tốt xấu đặt chân càn nguyên giới vài chục vạn năm, cùng kính gia đều hiểu được, vừa so sánh với Đan Dương tông bất quá kiến tông hơn 10 vạn năm, cũng xứng ở trong này thuyết tam đạo tứ. Hai người hoàn toàn mặc kệ chu vi Linh Quân cách mấy cái số ghế châm chọc đến châm chọc đi, cuối cùng đều động chân hỏa cùng nhau đứng dậy hướng chủ nhà cáo từ, vung tay áo biến mất trên khán đài. Tử Uyên Linh Quân là cách không yêu nhiều lời thanh niên, thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể theo bọn họ đi. Diễn võ trường kim đan bọn tiểu bối chiến được khí thế ngất trời, hoàn toàn không biết có hai tông Linh Quân đã muốn trước mặt mọi người trở mặt, hai tông này đệ tử cũng chết sống xem không vừa mắt, đánh thiếu chút nữa đồng thật cách, may mà nơi này cao giai phần đông, một đám kim đan kỳ còn không có khả năng ầm ý ra cái gì nhiễu loạn đến. Chỉ là ngồi ở trên đài Linh Quân chân quân nhóm phần lớn đều nói, phía nam trận này đại loạn là không có khả năng đổ, chỉ có thể mặc cho chính bọn họ đi sơ. Nguyên Anh kỳ khán đài thượng lặng ngắt như tờ, Đan Dương Tông, Tinh Trần Tông mấy người đều không biết nhà mình Linh Quân đã muốn rời đi, bất quá nhìn đến phía dưới luận bàn hơi kém biến thành sinh tử chi đấu, trên mặt mấy người cũng có chút không nhịn được. Hà Miu Miu cùng Tử Quân nhanh chóng đổi đề tài, đỡ phải sắc mặt càng ngày càng khó coi mấy người tại chỗ nháo lên. Kết quả họ lo lắng cũng là dư thừa, hai tông Nguyên Anh tu sĩ dường như được đến trưởng bối truyền âm, dồn dập đứng dậy cáo từ, đi ra khán đài kết giới biến mất tại tử gia tộc địa. Dự tính muốn đánh lên. Tử Quân lặng lẽ cùng Hà Miu Miu truyền thanh âm, chung quanh quen biết tu sĩ cũng tại truyền âm chung nghị luận âm ỉ. Đánh liền đánh đi, không bùng nổ một hồi ầm ĩ cái ngươi chết ta sống, này hai bên từ đầu đến cuối sẽ không yên tĩnh. Cùng này như thế, không bằng oan rớt u ác tính trực tiếp phân ra cái thắng bại đến, về sau liền an bình. Hà Miu Miu tuy cũng tiếc nuối phía nam lại được tử thương vô số, nhưng hai cái tức giận quái vật lớn muốn cận chiến, ai có thể ngăn được. Hai tông kim đan tu sĩ kết cuộc hậu cũng thu được truyền âm dồn dập cùng quen thuộc đạo hữu cáo biệt, giá phi hành pháp bảo hóa làm linh quang ly khai thất tinh sơn mạch. Kim đan kỳ đánh nhau vốn là không có gì ý tứ, luận bàn còn nhận đến hạn chế không thể sinh tử đánh nhau, đối với cao giai mà nói mọi cử động là sơ hở, nhìn một chút liền cảm thấy không thú vị. May mà lên sân khấu đệ tử cũng không tính nhiều, đại tông tộc tinh anh đi lên luận bàn một phen hậu, môn phái nhỏ, gia tộc liền không hề không biết xấu hổ lên sân khấu, vì thế rất nhanh liền nghênh đón Nguyên Anh kỳ trao đổi. Hà Miu Miu cùng Tử Quân làm chủ nhà tất nhiên là không tiện lên trước trường, bất quá có thể xem dòng họ tu sĩ sở trường đối với các nàng mà nói cũng là một chuyện tốt. Linh kiếm tông tu sĩ mỗi người cường hãn cơ hồ có thể lấy một địch tam, vô luận gặp gỡ nào một tông nào bộ tộc đều sẽ lấy đối phương chiến bại làm chấm dứt. Tuy nói đối phương có bảo mệnh cùng sát chiêu chưa ra, nhưng linh kiếm tông thực lực hãy để cho người không thể không bội phục. Ta từng tại lịch lãm chung gặp gỡ qua kiếm tu, nhưng không một có linh kiếm tông đạo hữu như vậy cường hãn, hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt. Hà Miu Miu khen hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, hôm nay nhìn thấy vài vị kiếm tu, so Huyền Thanh Tông Lục Thiện mạnh hơn mấy lần không chỉ, nếu là nàng cùng chi chống lại, không cần lăng nhìn cùng ngoại vật phụ trợ, hơn phân nửa cũng phải thất bại. Tử Quân liên tục gật đầu, nhìn xem hai mắt mạo nhìn lòng tràn đầy kích động, xoa tay hận không thể chính mình vọt tới trên sân đi. Tiểu Tuyền, ngươi trước đãi khách, ta đi cùng hắn luận bàn một phen. Nàng thân hình chợt lóe liền biến mất ở khán đài thượng, Hà Miu Miu chỉ thấy buồn cười, một bên nhìn nàng tế xuất bản mạng linh khí biên tiên diệp, một bên cùng ngồi ở bên cạnh đạo hữu nói chuyện phiếm. Tử Quân sử ra toàn lực nghênh chiến, trên diễn võ trường một linh nồng đậm đến mức để người hít thở không thông, chân chân giả giả thảo một hóa làm hư hư thật thật công kích, khiến cho người không kịp nhìn mà khó có thể chống đỡ. Nhưng đối với chiến kiếm tu không nhúc nhích chút nào, vô luận thật giả, chỉ để ý một kiếm bổ tới kiếm ý bàng bạc, mang theo cực kỳ trầm trọng áp lực, cuối cùng vẫn còn nhường Tử Quân thua trận đến. Đang tại Tử Quân cùng kiếm tu ôm quyền hành lễ là lúc, phía đông xa không chợt bộc phát ra một trận cường đại uy áp, tinh thuần linh lực như nước lưu cách đánh tới, hào quang che lấp mặt trời rực rỡ chiếu lên bầu trời ngũ quang thập sắc. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền vượt qua tâm ma kiếp? Hà Miu Miu kinh ngạc vô cùng, cử ly vị này linh quân vượt qua lôi kiếp bất quá một ngày mà thôi. Không phải nói càng đến cao giai, tâm ma kiếp thời gian càng dài sao? Này không giống như là bình thường phi thăng. Từng gặp qua trong tộc linh quân phi thăng kính ngàn dặm bỗng nhiên mở miệng, nhăn mày nhìn về phía phương xa nói tiếp đón chi quang không có như vậy tan rã. Nhiều là tập trung ở phi thăng tu sĩ quanh thân, không đến mức tràn ngập được mãn giới đều là, như bây giờ giống như là thông đạo bị phá mở bình thường. Phá giới châu. Kính ngàn vũ kinh hô lên tiếng. Độc cô linh quân tâm ma kiếp khẳng định thất bại. Hà Miu Miu nghe vậy cũng hiểu được độc cô linh quân sớm bị xuống đường lui chỉ sợ không phải thanh tâm ninh thần bảo vật, mà là có thể trực tiếp phá vỡ hạ giới linh giới không gian phá giới châu. Nếu là hắn độ kiếp thành công tất nhiên là có thể thuận lợi bị tiếp đón, nếu là độ kiếp thất bại, lưu lại hạ giới không có bất cứ nào tiền đồ đáng nói, chỉ có thể ngồi chờ thọ nguyên hao hết. Chỉ có đi đến linh giới mới có một đường sinh cơ. Phá giới châu động tĩnh lớn như vậy, liên Tây Bắc Đô có thể cảm giác được uy áp kia. Đông Hải xem kiếp thấp giai tu sĩ. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên nghĩ đến, cũng không có thiếu môn phái nhỏ, gia tộc hậu bối đi Độc Cô thị tộc, nếu là phòng ngự không kịp, sợ là cho ra đại sự. Nàng đảo mắt nhìn về phía bên kia thay đổi thần kỳ khán đài, ngưng thần nhìn kỹ, quả nhiên không có Độc Cô thị chân quân thân ảnh. Kính gia huyên muội cùng một đám nguyên anh kỳ hai mặt nhìn nhau, có người lắc đầu lắp bắp nói. Nếu là những kia tiến đến xem lễ tu sĩ quả thật tại bọn họ tộc chiết tổn hoặc trọng thương, Độc Cô thì có được đem vốn liếng đều cho bồi đi ra ngoài. Thất sắc linh quang ở không trung lưu chuyển thẳng đến Độc Cô Linh Quân bị một luồng hào quang bao lại mang vào hư không, chân trời mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Bất quá trải qua một chuyện này, toàn bộ tiên lâm giới tu sĩ đều biết Độc Cô thị này thứ 6 đại gia tộc sợ là muốn triệt để xong đời.